dám cùng bọn hắn động thủ sao? Hậu quả các ngươi gánh chịu được lên sao? Nhưng mà, các ngươi cũng không cần cứu, tại tuyết trong sông lăn một vòng, thần tiên cũng khó cứu rồi, không biết tự lượng sức mình đồ vật, cũng là đáng chết, các ngươi nói cái gì? Có loại nói thêm câu nữa. Hòa tộc thiên kiêu lại lần nữa tức giận đến không được. Giết bọn hắn người, còn dám ở chỗ này châm chọc khiêu khích, thật làm bọn hắn dễ bắt nạt không thành. Hạ tộc mọi người cười lạnh không tiếp tục mở miệng, đắc ý là được, bọn họ đều hiểu, muốn là thật đem hoa tộc người bước gấp, đều không có quả ngon để ăn, tránh hết ra. Tô Mục theo Tuyết Hà bên trong đi tới, đi đến Hoa Minh trước mặt, mở miệng nói, Hoa Hồng Lượng mọi người ngẩng đầu nhìn Tô Mục, sững sờ một lúc sau chính là đầy mắt chờ đợi, bọn họ tin tưởng Tô Mục có cứu Hoa Minh bản sự. Bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng, Tô Mục, Hoa Minh là bởi vì cứu ngươi mới hoàn thành như bây giờ. Cho dù có lại lớn khúc mắc cũng cần phải đi qua. Ngươi nhất định muốn mau cứu hắn, Tô Mục, ngươi nhất định có thể cứu hắn, nhất định có thể cứu trở về đúng hay không? Mọi người chờ đợi đồng thời, còn sợ Tô Mục sẽ có khúc mắc, cũng sợ Tô Mục khó có thể diệu thủ hồi xuân. Yên tâm, Tô Mục bài trước trấn an một chút Hoa Hồng Lượng bọn họ. Quay đầu băng lãnh quét hạ tộc mọi người liếc một chút. Ta muốn giết người, không sống, ta muốn cứu người, cũng không chết. Gặp Tô Mục tự tin như vậy, mọi người lòng tin chịu đến không nhỏ cổ vũ, cùng nhau tránh ra, thuận tiện Tô Mục cứu người. Tô Mục ngồi xổm ở Hoa Minh bên cạnh, chuyển tay cầm làm ra một bộ ngân châm, bắt đầu ở Hoa Minh trên thân thi châm. Từ khi cứu đế chủ về sau, hắn thì bị một bộ ngân châm, còn có một số cần dùng đến dược dịch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhìn đến Tô Mục bắt đầu thi châm, Hoa Hồng Lượng mọi người mi đầu không khỏi nhíu một cái. Đả thương đều là phụ, nghiêm trọng nhất là tổn thương do giá rét, thi châm có làm được cái gì? Liền xem như khu hàn, ngân châm có thể khu nhiều ít hàn khí. Hắn đang làm gì? Hắn tại cứu Hoa Minh. Nhìn đến Tô Mục động tác, hạ tộc tất cả mọi người là ngạc nhiên, nhưng tiếp lấy bọn hắn cứ vui vẻ, dựa vào hắn cứu người. Hoa tộc người là não tử nước vào sao? Thật sự cho rằng hắn là không gì làm không được. Liền y đạo cao thủ cũng khó khăn làm việc, dựa vào hắn. Hạ tộc mọi người cười lạnh không ngừng lắc đầu. Đây là bọn họ gặp qua lớn nhất hoang đường, buồn cười nhất sự tình. Thương Lan đế quốc đế chủ, cũng là hắn chữa cho tốt. Ở phía sau Dương Dương đắc ý Hạ Thiên Bình, đột nhiên trầm mặc xuống, nói một câu, ngươi nói cái gì? Mọi người quay đầu nhìn về phía hắn, một lát sau mới ý thức tới, cùng nhau kinh hô, Thương Lan đế chủ cũng là hắn chữa cho tốt, không phải cái kia đại đan sư. Hạ Thiên Bình gật đầu khẳng định, tuy nhiên hắn rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng đây là sự thật, Tô Mục y thuật đồng dạng cao đáng sợ. Vì cho đệ đệ báo thù, hắn nhưng là đem Tô Mục tất cả tin tức đều nghiên cứu triệt để. Tự nhiên là biết Tô Mục y thuật cao siêu việc này. T. Hạ tộc mọi người vẩy lấy răng hít vào khí lạnh, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đầy mắt hoảng sợ, đến tột cùng còn có cái gì là hắn không biết. Chi chi chi, Tô Mục cho Hoa Minh thi hết châm về sau, Hoa Minh đồng thời không có cái gì khởi sắc, tại hoa tộc chúng người lo lắng trong ánh mắt hắn bắt đầu nắm bắt từng cây ngân châm chậm rãi xoay tròn, rót vào hỏa thuộc tính lực lượng, một trận tinh mịn âm thanh vang lên về sau, Hoa Minh nhiệt độ cơ thể rốt cục bắt đầu tăng trở lại. Hàn khí không ngừng bị buộc ra ngoài thân thể, tiếp lấy Tô Mục liền lấy ra một bình dược dịch. Đem ngân châm rút ra sau dính vào dược dịch, lại đâm tại nguyên lai huyệt vị, chậm rãi dẫn đạo đi vào, cho Hoa Minh liệu thương, quá trình này trọn vẹn duy trì liên tục một canh giờ. Tại trời đông giá rét bên trong Tô Mục trên đầu đều bốc lên ra mồ hôi hột, nhỏ xuống tại trong đống tuyết đóng băng thành băng châu, Minh ca khí tức mạnh lên, thật có hiệu, quá thần. Nhìn đến Hoa Minh sắc mặt bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, khí tức càng là không ngừng mạnh lên, hoa tộc mọi người mừng rỡ không thôi, nhìn lấy Tô Mục càng là đầy mắt ngạc nhiên cùng sùng bái. Thật sự là y đạo cao thủ, diệu thủ hồi xuân, Hoa Phong nhìn lấy thở phào, nhìn đến mọi người ngạc nhiên cùng sùng bái, khóe miệng không khỏi dương lên, trước đó còn chưa tin hắn, hiện tại tin a, hô, các loại Hoa Minh khí tức hướng tới ổn định về sau. Tô Mục xoa thanh mồ hôi, chuyển tay lấy ra một bình đan dược, đứng người lên nhìn lấy mọi người, tiếp xuống tới cũng là giúp hắn chậm rãi khôi phục, các ngươi lưu lại một người chiếu cố hắn đi, hoa tộc mọi người liếc nhau, lập tức đi ra một người chiếu cố Hoa Minh. Lượng ca, Nhạc ca, nên động thủ, một cái thông thiên cảnh tầng 2 thiên kiêu ánh mắt theo Hoa Minh trên thân thu hồi. Quét hạ tộc mọi người liếc một chút, đối Hoa Hồng Lượng hai người nói, Hoa Minh đã thoát khỏi nguy hiểm, bọn họ cái kia báo thù, tuyệt không có khả năng cứ như vậy nén giận. Hoa Hồng Lượng hai người liếc nhau, đều là gật đầu, như là không có Tô Mục, Hoa Minh thì thực sẽ chết ở chỗ này, thù này, nhất định phải báo, Hạ Thiên Bình, phải chết, giết Hạ Thiên Bình, hắn hoa tộc thiên kiêu đều là sát khí đằng đằng, đứng dậy nhìn về phía hạ tộc mọi người. Gặp Hoa Hồng Lượng tất cả mọi người là thần sắc bất thiện. Hạ tộc trong lòng mọi người tất cả giật mình, bọn họ muốn động thủ, đáng chết đồ vật, luôn luôn xấu chúng ta chuyện tốt. Trong lòng mọi người trầm xuống, quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trước đó hoa tộc mọi người lo lắng Hoa Minh, đều nghĩ là cứu người trước, đem báo thù để một bên, nhưng bây giờ bị Tô Mục chữa cho tốt, bọn họ liền có thể không hề cố kỵ động thủ. Lượng huynh, các ngươi là muốn đem bọn hắn toàn bộ giết vẫn là chỉ giết cái kia Hạ Thiên Bình? Tô Mục nhìn lấy hạ tộc mọi người, ánh mắt băng lãnh, mở miệng hỏi. Nghe đến Tô Mục lời nói, Hoa Hồng Lượng mọi người tất cả giật mình, mở miệng cũng là đem hạ tộc tất cả mọi người giết. Thật sự là to gan lớn mật, khẩu vị cũng quá lớn, chỉ giết Hạ Thiên Bình. Hoa Hồng Lượng giải thích nói, giết Hạ Thiên Bình xem như bình thường ân oán, như là giết hạ tộc tất cả mọi người, đây tuyệt đối là gia tộc đại chiến, tất cả mọi người thời gian cũng sẽ không tốt hơn, huống chi bọn họ cũng không có cái kia năng lực giữ tất cả mọi người lại tới. Vậy đem hắn lưu cho ta đi. Tô Mục nhìn chằm chằm đám người đằng sau Hạ Thiên Bình, trong mắt trải qua một đạo lệ quang, ta muốn tự tay giết hắn. Hoa Hồng Lượng hai người do dự một chút sau gật gật đầu. Hạ Thiên Bình thì là hướng về phía Tô Mục đến, Tô Mục có tư cách nhất giết hắn. Chung quanh hoa tộc mọi người lại đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Mục, nhìn đến Hoa Hồng Lượng hai người gật đầu đáp ứng, khóe mắt không khỏi run rẩy. Gật đầu đáp ứng cái gì a, hai người liền không có phát hiện vấn đề gì sao? Hoa Hồng Lượng hai người liếc về mọi người quái dị ánh mắt, không khỏi kỳ quái, nhìn như vậy lấy bọn hắn làm gì? Qua một lát bọn họ mới phản ứng được, cả kinh một cái giật mình, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tô Mục. Tô Mục, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi muốn tự tay giết Hạ Thiên Bình? Ngươi giết thế nào hắn? Hắn nhưng là thông thiên cảnh một tầng đỉnh phong. Chương 653, luồng khí lạnh xâm nhập. Hiện tại có chút độ khó khăn, chờ ta đột phá xong, liền có thể giết hắn. Tô Mục lắc đầu, sau đó kiên định nói, hiện tại giết Hạ Thiên Bình xác thực khó, đồng thời vì ngăn ngừa ảnh hưởng đến hắn đột phá thông thiên cảnh, liền để Hạ Thiên Bình lại sống thêm một hồi. Một khi hắn đột phá thông thiên cảnh, giết Hạ Thiên Bình giống như giết chó. Đột phá cảnh giới, Hoa Hồng Lượng trong lòng mọi người nhất động, ánh mắt bắt đầu tỏa sáng. Trước đó Tô Mục thì có giết thông thiên cảnh một tầng thực lực, hiện tại chỉ sợ giết thông thiên cảnh tầng 2 phía dưới không có gì khó, mà một khi đột phá thông thiên cảnh, vượt cấp khiêu chiến càng thêm không là vấn đề. Người khác tại thông thiên cảnh không cách nào làm đến vượt cấp khiêu chiến, bọn họ tin tưởng vững chắc Tô Mục nhất định có thể làm đến. Hạ An Quốc, các ngươi dám không dám cùng chúng ta tử chiến? Hoa Hồng Lượng hơi suy nghĩ, lập tức đối hạ tộc bên kia quát nói. Hạ An Quốc cũng là hạ tộc hai cái thông thiên cảnh tầng 3 thiên kiêu bên trong một cái. Hạ An Quốc trầm mặt không có lên tiếng, đây không phải biết rõ còn cố hỏi. Bọn họ đến nơi đây là tới tu luyện, tăng cường thực lực, còn muốn chuẩn bị chiến đấu Thanh Trì Học Cung tuyển bạt. Người nào não tử có bệnh nguyện ý tử chiến, nhưng nói không dám cũng không được, vì bảo vệ danh tiếng, hắn thẳng thắn lựa chọn không lên tiếng, như là không dám, có dám công bằng ước chiến. Hoa Hồng Lượng ngờ tới Hạ An Quốc không dám đáp lại, tiếp tục uống nói, ước chiến. Hạ An Quốc nhíu mày, do dự một chút trả lời, như thế nào ước chiến? Hạ Thiên Bình bị ổi đánh lén Tô Mục, kém chút hại chết Hoa Minh, thù này, tất báo, nhưng Tô Mục nguyện ý cho hắn một cái cơ hội, hai người bọn họ công bằng nhất chiến, Hạ Thiên Bình như là thắng, vậy hôm nay việc này, thì xóa bỏ. Nghe xong Hoa Hồng Lượng lời nói, hạ tộc tất cả mọi người là sững sờ. Phản ứng đầu tiên cũng là cho là mình nghe lầm, cái thứ hai phản ứng cũng là Hoa Hồng Lượng điên, Tô Mục điên, cái này cơ hội thật tốt, bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua, nhưng vừa định đáp ứng bọn hắn liền vội vàng nhịn xuống. Tô Mục có thể lấy yêu nghiệt chi tư tại trong khoảng thời gian ngắn hướng đến bây giờ một bước này, tuyệt đối không thể khinh thường, hiện tại dám khiêu chiến, tuyệt đối là có lực lượng. Bọn họ đang suy tư Tô Mục lực lượng từ đâu mà đến, nhưng trái lo phải nghĩ, bọn họ vẫn là nghĩ không ra Tô Mục có cái gì nắm chắc tất thắng. Hạ Thiên Bình thế nhưng là thông thiên cảnh tầng 2 đỉnh phong, như là chỉ có thông thiên cảnh một tầng, Tô Mục có lẽ còn có cơ hội. Đây đã là đối một cái yêu nghiệt cực cao khẳng định, tuyệt không có khả năng lại vượt một cảnh giới. Tốt, chúng ta đáp ứng. Hạ An Quốc gật đầu đem việc này quyết định, Hạ Thiên Bình ở phía sau không có mở miệng, việc này hắn tự nhiên là không có ý kiến, nguyên bản hắn đều đã mất đi lại giết Tô Mục cơ hội. Hiện tại Tô Mục đưa tới cửa, hắn tự nhiên là, cầu còn không được, Tô Mục, đi ra đánh một trận đi. Hạ Thiên Bình rút kiếm, nhảy ra kiếm chỉ Tô Mục, quát lạnh nói. Tô Mục chỉ là lạnh lùng quét hắn liếc một chút, quay người nhảy vào tuyết hà. Hạ Thiên Bình nhìn đến thần sắc cứng đờ, hỏi thăm nhìn về phía Hoa Hồng Lượng bọn họ, đây là ý gì? Ước chiến cũng không có ước định thời gian, các loại hắn tu luyện xong, tái chiến. Hoa Hồng Lượng thản nhiên nói, ôi, hoa tộc đã đến đùa nghịch loại này cho vặt trình độ. Vậy các ngươi làm sao không cho hắn tu luyện đến thông thiên cảnh tầng 2 lại đánh với ta một trận? Hạ Thiên Bình cười lạnh mở miệng, hắn biết Hoa Hồng Lượng lời nói là có ý gì, không nằm ngoài cũng là chờ Tô Mục đột phá thông thiên cảnh tái chiến. Coi như hắn vẫn có nắm chắc tất thắng, nhưng bây giờ giết Tô Mục, tuyệt đối càng thêm nhẹ nhõm, đồng thời không có chút nào ngoài ý muốn, vậy ngươi cũng có thể hối hận. Hoa Hồng Lượng bất vi sở động, nhấp nhô nói liền lần nữa lại sáng binh khí, cũng có thể hiện tại nhất chiến, ngươi hẳn phải chết. Hoa Hồng Lượng gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thiên Bình, cũng có thể hiện tại chiến, nhưng xuất thủ cũng không phải là Tô Mục, mà chính là bọn họ. Bọn họ xuất thủ, cũng là chém thành muôn mảnh xuống trang. Thiên Bình, trở về. Hạ An Quốc chìm mặt quát nói, đều đáp ứng ước chiến, hối hận cũng vô dụng. Hạ Thiên Bình không cam lòng đi trở về đi, chỉ có thể chờ đợi lấy Tô Mục tu luyện xong tái chiến. Nghĩ đến đột phá thông thiên cảnh liền có thể chiến thắng thông thiên cảnh tầng 2 đỉnh phong. Hạ An Quốc quét Hoa Hồng Lượng bọn họ liếc một chút, cười lạnh nhìn về phía Tô Mục, không nói trước thông thiên cảnh có thể hay không vượt cấp sự tình. Tiến vào Tuyết Hà chỉ có 3 ngày thời gian, hiện tại đã qua hơn nửa ngày, muốn tại còn lại hơn 2 ngày thời gian bên trong đột phá thông thiên cảnh thì đơn thuần si tâm vọng tưởng, huống chi Tuyết Hà còn không phải đột phá cảnh giới địa phương, cũng không có người dám ở chỗ này đột phá, chỉ có thể ở nơi này đoán luyện nhục thân, tăng cường thiên phú cùng tiềm lực. Thiên Bình, người cũng không cần tuyết rơi bờ sông, ở chỗ này tu luyện. Hạ An Quốc chuyển tay móc ra một bình tốt nhất đan dược cho Hạ Thiên Bình, cho hắn đánh lấy ánh mắt nói, đa tạ An ca. Hạ Thiên Bình hiểu ý gật đầu, quét Tô Mục liếc một chút, khóe miệng dương lên, quay người ngồi xếp bằng tu luyện. Hắn không dưới băng tuyết, tăng thêm đan dược, liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục lại đỉnh phong. Mà Tô Mục tại Tuyết Hà bên trong, tất nhiên sẽ chịu đến tổn thương, coi như có thể đột phá cảnh giới, tổn thương càng lớn hơn, đến lúc đó hắn là đỉnh phong trạng thái, mà Tô Mục là thương thế, làm sao theo hắn đấu? Đều đi xuống tu luyện đi. Hoa Hồng Lượng nhìn đến Hạ Thiên Bình đi tu luyện thì trong lòng biết là tình huống như thế nào, nhưng cũng chỉ có thể làm như không nhìn thấy, đều nắm chặt thời gian phía dưới đi tu luyện. Ao ao, hạ tộc mọi người cũng bắt đầu tiếp tục tuyết rơi bờ sông. Dòng nước huy động thanh âm không ngừng vang lên, ai cũng không dám trực tiếp nhảy xuống Tuyết Hà. Các ngươi nhìn, Ngoạ Tào, An Nga, ngươi nhìn, Lượng Lượng Lượng Lượng ca. Hai tộc thiên kiêu vừa tuyết rơi bờ sông, vừa đem nhiệt độ thấp thích ứng, ngẩng đầu thì nhìn đến làm bọn hắn kinh hãi muốn chết một màn. Hoảng sợ đến bọn hắn đều lắp bắp, chỉ thấy Tô Mục đứng vững tại phía trước không nhúc nhích. Cả người đều đông thành tượng băng, nhưng hắn đứng thẳng vị trí, là thứ năm trượng, trực tiếp nghiền ép 4 cái thông thiên cảnh tầng 3 thiên kiêu. Tất cả mọi người nhìn lấy một màn này, trực tiếp mà, 5 trượng vị trí, dựa theo bọn họ đoán chừng, tối thiểu muốn thông thiên cảnh tứ trọng mới có thể đi đến. Mà Tô Mục, chỉ là cái triệt địa cảnh mà thôi, quả nhiên là cái quái vật. Hoa tộc mọi người rung động một lát sau, lẩm bẩm thì tiếp tục đi tới, mà hạ tộc người trong lòng lại là trầm xuống. Tô Mục biểu hiện càng yêu dị, bọn họ thì càng lo lắng, cái này khiến tiếp xuống tới ước chiến tràn ngập sự không chắc chắn. T, mọi người xông xáo Tuyết Hà về sau, thân hình tất cả đều bị định trụ, bắt đầu chậm rãi hóa đá lạnh, tiêu hóa hàn khí. Tại trên bờ chiếu cố Hoa Minh cái kia thiên kiêu thì là một mực gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thiên Bình, hắn sẽ không lại cho Hạ Thiên Bình cơ hội ra tay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tại trời đông giá rét bên trong, thời gian trôi qua phảng phất biến đến chậm chạp, Tuyết Hà bên trong người đều mỗi giờ mỗi khắc tại tiếp nhận cực lớn tra tấn. Nhưng thời gian vẫn là một chút xíu chịu qua đi, đến ngày thứ hai, khó khăn hóa người băng, trước tiên cũng là kinh hãi nhìn lấy phía trước, 6 trượng vị trí, chỉ thấy Tô Mục thành công hóa đá lạnh, lại tiến lên 1 trượng, 7 trượng, đến ngày thứ ba, Tô Mục lại tiến lên 1 trượng, hoàn toàn ở vào tuyết sông thượng du, cái này đều không đem hắn chết cóng, hắn đến tột cùng là làm sao làm được, có còn là người không? Hai tộc thiên kiêu triệt để nhìn tê dại, bọn họ tự thân là thiên kiêu, gặp qua thiên kiêu càng là nhiều vô số kể, nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy yêu nghiệt. Thở dài cùng Tô Mục ở giữa chênh lệch, mọi người lại lần nữa tiến lên, mà lúc này, bọn họ nhìn đến tuyết bờ sông ngọn nguồn bắt đầu bốc lên sương trắng. Sương trắng, mọi người thứ nhất mắt nghi hoặc, nhưng sau một khắc thì tất cả đều dọa đến nhảy dựng lên. Luồng khí lạnh xâm nhập, luồng khí lạnh đến, nhanh lên bờ, thanh âm hoảng sợ vang lên một mảnh. Mọi người giống như nhìn đến cực kỳ đáng sợ mãnh thú đồng dạng, hoảng hốt chạy bừa phóng tới bên bờ. Tuyết Hà kinh khủng nhất luồng khí lạnh, tuyệt đối chết cóng hết thảy, liền xem như thông thiên cảnh đỉnh phong đến, cũng phải bị cứ thế mà chết cóng. Lượng ca, Tô Mục còn tại cái kia. Bên bờ chiếu cố Hoa Minh người đầy mặt lo lắng chỉ vào Tô Mục hô to. Tô Mục còn đông cứng Tuyết Hà bên trong, đến bây giờ đều không có động tác. Chương 654, làm trò hề cho thiên hạ khiêu chiến. Tô Mục, không tốt. Hoa Hồng Lượng nhìn lại, nhìn đến luồng khí lạnh ngay tại nhau về phía Tô Mục, dọa đến nhảy dựng lên, vội vàng tiến lên cứu Tô Mục. Lượng ca, động tác này thế nhưng là đem người bên cạnh dọa cho phát sợ, vội vàng đem hắn kéo trở về. Các ngươi làm cái gì? Hoa Hồng Lượng tức giận hét to, không biết hiện tại thời gian thì là sinh mệnh sao, nhiều trì hoãn trong tích tắc liền có thể dẫn đến Tô Mục mất mạng. Lượng ca, ngươi cứu không hắn. Tô Mục cách luồng khí lạnh gần nhất, ngươi đi cũng muộn, đây chính là thứ 7 trượng. Hai cái hoa tộc thiên kiêu gấp vội mở miệng, lời này để Hoa Hồng Lượng cấp tốc khôi phục tỉnh táo, tốc độ của hắn lại nhanh, không biết sao Tô Mục quá gần phía trước, căn bản không kịp. Đồng thời đó là thứ 7 trượng, hắn đi đừng nói là cứu Tô Mục, nửa đường liền phải cho chết cóng, hy vọng hắn phúc lớn mạc lớn đi. Hoa Hồng Lượng cắn răng một cái, chỉ có thể nhẫn tâm phóng tới bên bờ. Cắt chi chi chi chi, hai tộc thiên kiêu vừa mới xông ra Tuyết Hà, quay đầu chỉ thấy toàn bộ Tuyết Hà trực tiếp bị đóng băng, băng tuyết ngập trời đều không thể đông cứng Tuyết Hà nước sông, bây giờ lại bị trực tiếp đóng băng, đủ để thấy vừa mới cái này cổ Hàn Lưu đáng sợ. Thật mẹ hắn không may, vừa đến đã đụng phải luồng khí lạnh, rõ ràng còn có một ngày thời gian tu luyện, hiện tại xong, mọi người ngồi liệt tại bên bờ, lòng còn sợ hãi thầm mắng, tiến vào Tuyết Hà duy nhất phải đề phòng cũng là cái này luồng khí lạnh. Nhưng luồng khí lạnh cơ bản rất ít xuất hiện, nhưng bọn hắn thì hết lần này tới lần khác vận khí như thế không tốt. Hiện tại Tuyết Hà bị đóng băng ở, trong thời gian ngắn liền không khả năng tan ra, không cách nào lại phía dưới đi tu luyện. Hòa tộc mọi người thở dốc một lúc sau, lo lắng nhìn về phía Tô Mục vị trí, chỉ thấy hắn đã triệt triệt để bị đóng băng, thậm chí không cảm giác được mảy may khí tức. Tô Mục, hòa tộc mọi người tỉ mỉ cảm giác một hồi, vẫn là cảm giác không đến Tô Mục khí tức, triệt để gấp, đứng người lên trong mắt dần dần dâng lên tuyệt vọng. Hiện tại, đã có thể cơ bản kết luận Tô Mục chết, đảm nhiệm Tô Mục có bản lĩnh ngất trời, cũng không có khả năng tại luồng khí lạnh bên trong sống sót. Cảm giác không đến khí tức, thì người chứng minh đã, không biết, Tô Mục không có khả năng cứ như vậy chết. Hoa Phong khó khăn nhất tiếp nhận, hắn cũng chưa chết, Tô Mục làm sao có khả năng chết, Tô Mục hắn chỉ là bị đông lại. Tô Mục, người động một cái, người nhanh động một cái. Hoa Phong hướng phía trên bơi, nhìn chằm chằm Tô Mục hô to, muốn đem Tô Mục gọi tỉnh lại, người khẳng định không có việc gì. Người nháy mắt mấy cái, người nhanh nháy mắt mấy cái, nói cho mọi người không có việc gì. Hoa Phong vọt tới Tô Mục phía trước, nhìn chằm chằm Tô Mục con mắt to hô, nhưng Tô Mục căn bản không khả năng cho hắn nửa điểm phản ứng. Nhanh đi giữ chặt hắn, Hoa Hồng Lượng trong lòng bi thương, sợ Hoa Phong làm chuyện điên rồ, khiến người ta nhanh lên đi đem Hoa Phong giữ chặt, coi như Tuyết Hà bị đóng băng, bước vào Tuyết Hà phạm vi, như cũ là chết cóng mệnh. Hiện tại vô luận tại Tuyết Hà cái nào một đoạn, đều sẽ chỉ là loại kết cục này. Ha ha ha, bên kia bờ sông, Hạ tộc chúng thiên kiêu vọt tới thượng du vị trí, lặp đi lặp lại quan sát Tô Mục về sau, thì ngửa đầu cười ha hả, bên trong Hạ Thiên Bình là cười vui vẻ nhất, rốt cục chết, ha ha, hả hê lòng người, thật sự là hả hê lòng người a. Tô Mục cái này thằng nhãi con, giết chúng ta Hạ tộc nhiều như vậy thiên kiêu, báo ứng, đây chính là báo ứng a, người ác tự có thiên thu, tự gây nghiệt, không thể sống a. So với ngột ngạt bi thương Hoa tộc mọi người, Hạ tộc mọi người bên kia là nhảy cẫng hoan hô, một người làm quan cả họ được nhờ. Hai ngày này Tô Mục thế nhưng là đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Đều có thể đi đến bảy trượng loại kia nghịch thiên vị trí. Còn có cái gì là hắn làm không được? Để Hạ Thiên Bình giết hắn, bọn họ còn thật không có cái này cơ sở. Lại không ngờ tới, Tô Mục đem chính mình cho chơi chết, trực tiếp để bọn hắn thiếu một cái họa lớn trong lòng. Hả hê lòng người, đáng giận, ta muốn giết bọn hắn. Nhìn đến Hạ tộc mọi người cao hứng như vậy, Hoa tộc mọi người từng cái tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Muốn không phải Hoa Hồng Lượng cùng Hoa Hữu Nhạc hai người lý trí cản bọn họ lại, bọn họ chỉ sợ thật giết tới. Lượng huynh, nhìn đến hiện tại, chúng ta không dùng đánh, cái này thật không phải chúng ta không muốn đánh a, người cũng đã chết, việc này liền xem như đi như vậy. Hạ An Quốc cao hứng rất nhiều, còn không quên đắc ý dương dương khiêu khích, cái này khiến Hoa tộc mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Ước chiến không có kết thúc, một đạo leng keng có tiếng thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Hoa Minh đã thức tỉnh, lảo đảo đứng lên, kiên định đi đến bên bờ sông, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hạ tộc mọi người. Hạ tộc chúng người tu lại mặt cười, dò xét hắn liếc một chút, ngay sau đó khóe miệng đều nổi lên khinh thường, thật sự là mạng lớn, nhưng sống tới lại có thể thế nào? Hiện tại đều không cách nào tiến vào Tuyết Hà tu luyện. Đã định trước về sau theo không kịp bọn họ cước bộ. Hạ Thiên Bình, ta muốn cùng ngươi ước sinh tử chiến. Hoa Minh rút kiếm, cắt lấy một sợi tóc, theo sợi tóc rơi xuống đất, kiếm chỉ Hạ Thiên Bình quát lạnh, Thanh Trì Học Cung Dược Long đại điển phía trên, ngươi có thể dám cùng ta sinh tử nhất chiến? Tô Mục không làm được sự tình, hắn tới làm. Hạ tộc lấn hắn Hoa tộc, lấn bọn họ tộc đệ, hắn đến xả cơn giận này, Tô Mục kiệt lực cứu hắn, hắn thì chắc chắn vì Tô Mục báo thù. Hắn không có Hoa Phong như vậy ngay thẳng, nhưng hắn biết cái gì gọi là tình nghĩa, cái gì gọi là đàn ông cốt khí. Nghe lấy Hoa Minh nói năng có khí phách lời nói, Hạ tộc mọi người tĩnh nhất biết, thần sắc nhỏ cứng, liếc nhau, cũng là cười vang, ha ha, hôm nay thật là làm cho ta mở mắt, thì hắn, liền thông thiên cảnh tầng 2 đều không phải là, cũng dám cùng cân bằng sinh tử chiến. Coi là tiến vào Thanh Trì Học Cung thì nhất định có thể thu hoạch được tốt nhất tư nguyên. Vượt qua Thiên Bình, cười chết người, Hoa Minh khiêu chiến, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Thấp trọn vẹn một cảnh giới không nói, còn vứt bỏ tại Tuyết Hà tăng trường thiên phú cơ hội lần này. Hoa Minh, người lấy cái gì cùng Hạ Thiên Bình đấu? Thì liền Hoa tộc mọi người, đều cho rằng Hoa Minh quá không lý trí. Thiên Bình, người còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đáp ứng hắn. Ha ha, một số Hạ tộc thiên kiêu mắt cười nước mắt đều đi ra. Eo đều không thẳng lên được, vỗ Hạ Thiên Bình bả vai nói, Hạ Thiên Bình cười lạnh liên tục, nhìn lấy sắc mặt khó coi Hoa Minh nói, tốt, ra ra ta đáp ứng ngươi. Hoa Minh sắc mặt tối đen, còn dám chiếm hắn tiện nghi, nghiến răng nghiến lợi toác Hạ Thiên Bình liếc một chút, trong lòng yên lặng thề, nhất định phải giết Hạ Thiên Bình, vì Tô Mục báo thù, cùng hắn sinh tử chiến, chỉ sợ ngươi là không có cơ hội này. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, để hạ tộc mọi người tiếng cười im bặt mà dừng. Người nào đang nói chuyện? Hạ tộc mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm lời mới vừa nói người. Nhưng duy chỉ có lướt qua Tuyết Hà Trung Tô Mục, vừa mới thanh âm, thực rất quen thuộc, nhưng bọn hắn không dám suy nghĩ, thậm chí cũng không dám dâng lên cái kia đáng sợ suy nghĩ. Hòa tộc mọi người không có hết nhìn đông tới nhìn tây, mà chính là miệng mở rộng, không thể tin nhìn lấy Tuyết Hà bên trong, một lát sau nuốt nước miếng, tâm cũng bắt đầu run rẩy. Bọn họ sợ, mới vừa rồi là ảo giác, một người chết là không có tư cách tiến hành xuống một trận khiêu chiến. Thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên, hết nhìn đông tới nhìn tây hạ tộc mọi người, không thể không đưa ánh mắt tập trung tại Tuyết Hà bên trong cái kia tượng băng phía trên. Trừng trong mắt, bờ môi rừng không ngừng run rẩy, vừa mới, không phải ảo giác, răng rác, tại tất cả mọi người kinh khủng trong ánh mắt, tại tất cả mọi người không dám đưa trong thư, Tuyết Hà bên trong tượng băng, lái chậm chậm nứt, vết nứt, cấp tốc lan tràn. Chương 655, mặt băng đánh rách tả tơi. Răng rắc, đồng, ba ba, theo vết nứt càng ngày càng lớn, Tuyết Hà Trung Tô Mục trên thân băng khối không ngừng rơi xuống. Mạnh mẽ mà khí tức quen thuộc, lại lần nữa hiện ra ở trước mắt mọi người. Tô Mục đảo mắt nhìn một cái, hạ tộc mọi người cùng nhau biến sắc, như gặp quỷ mị, cả kinh không ngừng lùi lại. Không chết, hắn không chết, cái này đều không chết cóng. Hạ tộc tất cả mọi người sắp bị hoảng sợ điên, đủ để chết cóng thông thiên cảnh đỉnh phong luồng khí lạnh. Thế mà không có đem Tô Mục chết cóng, còn để Tô Mục thành công hóa đá lạnh đi ra. Nhưng vì cái gì trước đó bọn họ không cảm giác được Tô Mục bất luận cái gì khí thế? Chẳng lẽ là bởi vì nhiệt độ quá thấp, cách chờ chúng ta cảm giác? Lúc này thời điểm bọn họ mới đột nhiên ý thức được vấn đề này. Có thể cái này vẫn không cách nào giải thích Tô Mục vì sao lại theo luồng khí lạnh bên trong sống. Sót, không chết, Tô Mục không chết, ha ha ha, quá tốt, ta liền biết hắn sẽ không chết. Một cái yêu nghiệt nào có dễ dàng chết như vậy? Ha ha. Các người nhìn hạ tộc những người kia, từng cái cùng chết cha mẹ một dạng, nhìn đến Tô Mục không có việc gì, hòa tộc mọi người đầu tiên là kinh hãi, sau đó cũng là kích động cuồng hỉ, nhìn đến hạ tộc mọi người như cha mẹ chết bộ dáng, càng là cao hứng bay lên, trước đó cười như vậy càn rỡ, hiện tại làm sao không cười, đây mới là hiện thế báo, tới cũng nhanh, Tô Mục ánh mắt tại hạ thiên bình trên thân ngừng dừng một chút, hít sâu một hơi, điên cuồng hấp thụ hàn khí, tê, rõ ràng là Tô Mục đang hấp thu hàn khí. Hạ Thiên Bình lại nhịn không được run một cái, Tô Mục vừa mới ánh mắt, so hàn khí lạnh hơn, càng đáng sợ, hắn còn tại cái kia làm gì? Cuồng hỉ sau khi, hòa tộc mọi người thấy Tô Mục còn ở tại Tuyết Hà bên trong hấp thu hàn khí. Không khỏi nghi hoặc, không phải cần phải mau chạy ra đây sao? Răng rác, nứt ra thanh âm tiếp tục vang lên, ánh mắt mọi người rơi xuống đóng băng trên mặt sông, chỉ thấy mặt sông chính tại duy trì liên tục nứt ra. Thậm chí tại phát sinh chấn động, chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì, kiên cố mặt hồ thế mà lại nứt ra. Mọi người có chút hoảng, đồng thời đầy mắt mờ mịt, bọn họ còn chưa từng nghe nói qua loại sự tình này. Ông, tiếp lấy chấn động khí tức, để bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn muốn đột phá cảnh giới, hắn thật muốn ở chỗ này đột phá thông thiên cảnh. Hắn thì không sợ lạnh khí nhập xâm sao? Mọi người nhìn lấy Tô Mục, lại lần nữa cả kinh không nhẹ. Có thể ở chỗ này đột phá cảnh giới, xác thực lợi hại, nhưng đột phá thời điểm cũng là suy yếu nhất thời điểm. Mà hàn khí là không ngừng xâm nhập, ở chỗ này đột phá sẽ cùng tự tìm cái chết. Nhưng rất nhanh bọn họ thì trầm mặc, thì liền đáng sợ nhất luồng khí lạnh đều không thể muốn Tô Mục mạnh. Còn sợ đột phá chút chuyện này, theo Tô Mục khí thế không ngừng dâng lên, một đường hát vang tiến mạnh, oanh, rốt cục, xông phá thông thiên cảnh. Khí thế, kinh thiên động địa, đột phá, hắn chỉ sợ là trong lịch sử trẻ tuổi nhất thông thiên cảnh đi. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Mục, chất phác thì thào, bọn họ tự khoe là thiên kiêu, nhưng bọn hắn đột phá thông thiên cảnh thời điểm, trẻ tuổi nhất cũng tại đến gần 30 tuổi thời điểm. Hai tộc trong lịch sử sớm nhất đột phá thông thiên cảnh cũng có tới 26 tuổi, cái kia đã có thể xưng tuyệt thế thiên kiêu, mà Tô Mục năm nay còn không có 20 tuổi, chỉ sợ chỉ có những cái kia đại tông môn thiên kiêu mới có thể cùng Tô Mục sánh vai, mới có thể đè qua hắn một chút xíu. Thật đột phá, hòa tộc thiên kiêu nhóm tiếp tục lầm bầm, trên mặt dâng lên kinh hỉ, vì Tô Mục đột phá mà cao hứng, mà nơi xa Hạ Thiên Bình thì là sắc mặt đều trắng. Tô Mục đột phá thông thiên cảnh, chỉ sợ hắn đem không phải là đối thủ. Ầm ầm, Tô Mục khí tức tiếp tục xông đi lên, không ngừng mạnh lên, mọi người thấy đến nhướng mày, cái này khí thế làm sao chả tầng tầng tăng cường, nhưng tu vi vẫn là tại vừa mới đột phá thông thiên cảnh một tầng bộ dáng. Đột phá làm sao lại lâu như vậy? Nhưng bọn hắn cũng chỉ là nghi hoặc, vẫn chưa suy nghĩ nhiều, rốt cuộc phát sinh ở Tô Mục trên thân chuyện quỷ dị thật sự là quá nhiều. Cái này không tính là cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Bọn họ cảm thấy không có gì, Hạ Thiên Bình giờ phút này lại là có thụ dày vò. Nhìn trong tay Linh Băng Châu, càng là vô cùng thống khổ. Nhìn đến Tô Mục yêu nghiệt như thế, hắn đã sớm bắt đầu sinh lùi bước tâm tư, nhưng hắn hiện tại không thể lui, cũng không có cách nào lui. Tuyết Hà bí cảnh mở ra sau, 3 ngày sau mới có thể rời đi. Nói cách khác hắn bây giờ nghĩ đi đều đi không. Tu vi ổn định, nhìn đến Tô Mục khí thế hạ xuống, hòa tộc mọi người lại lần nữa mừng rỡ. Thông thiên cảnh, vững vàng, oanh, thế mà ngay sau đó khí thế cường đại lại lần nữa phóng lên tận trời. Đem mọi người vừa mới bình tĩnh tâm lại lần nữa dọa đến loạn chiến. Lại đột phá, không, không có tăng cường a. Tất cả mọi người nhìn lấy Tô Mục trừng mắt, lại là đột phá khí tức, nhưng là Tô Mục tu vi vững chắc tại thông thiên cảnh 1 tầng. Không biến hóa a, có thể làm sao lại đột phá 2 lần? Bọn họ bị hù dọa, cũng bị dọa phát sợ, hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Hắn là song sinh mệnh phủ, Hạ Thiên Bình chậm rãi hoàn hồn, đắng chát mở miệng, song sinh mệnh phủ, hạ tộc mọi người quay đầu nhìn về phía hắn, lần nữa kinh hãi, đồng thời cũng giật mình, khó trách hội yêu nghiệt như vậy. Hắn cái này song sinh mệnh phủ, chỉ sợ phẩm giai đều còn không thấp a, chỉ sợ là, ít nhất là bát phẩm trở lên. T, mọi người lại lần nữa âm thầm hít sâu một hơi, song sinh mệnh phủ người vốn là không gì sánh được hy hữu. Hai cái mệnh phủ phẩm cấp cũng đều cao nhân, càng thêm hiếm thấy, hòa tộc mọi người nghe đến hạ tộc mọi người nghị luận. Kỳ quái quay đầu nhìn qua, làm sao so với bọn hắn còn muốn rõ ràng, Tô Mục những sự tình này liền bọn họ cũng không biết. Hạ tộc người lại biết như thế rõ ràng, nếu để cho ngoại nhân nhìn, còn tưởng rằng Tô Mục là hạ tộc người, bọn họ lại không biết, Tô Mục trước đó 2 lần khí tức tăng cường, đều là 1 lần đột phá, cái này 1 lần cuối cùng đột phá, chỉ là phong mạch tại thành tựu thông thiên cảnh mà thôi. Hô, thống khoái. Khí thế hạ thống về sau, Tô Mục nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa mở to mắt, rốt cục đột phá thông thiên cảnh, không gì sánh kịp thống khoái, thật đúng là nhiều thua thiệt cái kia của Hàn Lưu, trong lòng thì thào, trước đó tại 7 trượng vị trí ngốc lâu như vậy, đều không thể đem huyền băng tuyệt tu luyện tới đệ tam tuyệt. Cái kia một dòng nước lạnh thật sự là trợ lực, nâng lên 2 tay, cương khí chảy tại bên ngoài cơ thể, quanh quẩn quanh thân, cương khí ly thể, tiếp lấy Tô Mục dựa vào cương khí dựa vào, chậm rãi bay lên không trung, cảm giác khác thường tuôn ra tại trong lòng. Cái này cùng dùng Xích Huyền Vũ phi hành cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đây mới thực là lực lượng trưởng khống. Xích Huyền Vũ chỉ đại biểu lấy tốc độ, cương khí ly thể, ngự không phi hành mới thật sự là lực lượng tuyệt đối trưởng khống. Tuyết Hà hai bên tĩnh lặng im ắng, giờ phút này tất cả mọi người ngước nhìn Tô Mục, không nói một lời, cũng khó có thể mở miệng. Keng, thể hội một chút cương khí ly thể tư vị về sau. Tô Mục chuyển tay rút ra Xích Huyền kiếm, mắt hiện lệ quang, kiếm chỉ Hạ Thiên Bình. Hạ Thiên Bình, đi ra nhận lấy cái chết. Vụt. Hạ Thiên Bình nghe tiếng thân thể run lên, lảo đảo lui lại mấy bước, giờ phút này hắn giống như chó mất chủ, trên khí thế, bị Tô Mục triệt để nghiền ép. Chương 656, Liệt Nhật Kiêu Dương. Hạ tộc mọi người sắc mặt trầm xuống, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Bình. Thiên Bình, ra ngoài ứng chiến. Hạ An Quốc quát khẽ nói, An Nga, ta. Hạ Thiên Bình sắc mặt tái nhợt mở miệng, hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì lực lượng đi cùng Tô Mục nhất chiến. Ngươi là muốn ném ta hạ tộc mặt sao? Hạ An Quốc cũng không muốn Hạ Thiên Bình đi ứng chiến. Nhưng đã đáp ứng liền không thể bội ước, bằng không hạ tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chúng ta lập tức thì muốn đi vào Thanh Trì học cung. Ngươi không muốn chúng ta tất cả đều bởi vì ngươi mang tiếng xấu đi. Hạ tộc người khác nghe nói như thế, nhìn lấy Hạ Thiên Bình ánh mắt đều biến đến kiên định. Hạ Thiên Bình nhất định phải ứng chiến. Thanh Trì học cung hội tụ không sai biệt lắm toàn bộ Hoàng Cương Nam vực đế quốc chỗ có thiên kiêu. Không chỉ là bọn hắn chút người này, chỉ là thiên kiêu thì từng có vạn người, mà cái này còn chỉ là bọn họ tính ra, hôm nay như là bội ước. Bọn họ đi Thanh Trì học cung làm sao ngẩng đầu làm người, đến lúc đó đem làm sao thêm vào đại tông môn. Gặp tất cả mọi người kiên định để hắn ứng chiến, Hạ Thiên Bình nuốt nước miếng, lòng tràn đầy vô lực. Tốt, ta ứng chiến. Hạ An Quốc sắc mặt lúc này mới bắt đầu hòa hoãn, liếc Tô Mục liếc một chút, lặng lẽ lấy ra một vật nhét vào Hạ Thiên Bình trong tay. Hạ Thiên Bình tiếp nhận đồ vật, sững sờ một chút, ngay sau đó trên mặt không khỏi vung lên nụ cười. Đi thôi, đem hắn làm thịt. Hạ An Quốc mắt hiện hàn quang, là muốn ứng chiến, nhưng không phải đi để Hạ Thiên Bình chịu chết, mà chính là nhân cơ hội này, quang minh chính đại làm thịt Tô Mục. Hắn cũng không tin, Tô Mục mới vừa vặn đột phá thông thiên cảnh thì có thể đánh bại thông thiên cảnh tầng 2 đỉnh. Phong, lấy Hạ Thiên Bình bản thân thực lực, hiện tại lại ở vào đỉnh phong trạng thái, lại thêm hắn đồ, vật, nhất định có thể đem Tô Mục chém xuống. Bạch, Hạ Thiên Bình rút kiếm phóng tới bầu trời, cùng Tô Mục giằng co, bất luận kẻ nào đều không được nhúng tay, một phương nhận thua tức là chiến đấu kết thúc. An Quốc huynh, có thể có ý kiến? Tại chiến đấu trước đó, Hoa Hồng Lượng trước đứng ra nói một chút quy tắc. Hạ An Quốc lắc đầu, biểu thị không có ý kiến, ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Bình, hắn hiện tại chỉ hy vọng Hạ Thiên Bình có thể tại Tô Mục nhận thua trước đó đem hắn giết, vậy thì bắt đầu đi. Siêu, Hoa Hồng Lượng vừa dứt lời, Hạ Thiên Bình thì xuất thủ trước, một đạo cương khí thẳng giết Tô Mục. Siêu, đùng, Tô Mục nhìn đến chỉ là hời hợt đánh ra một đạo kiếm cương, trực tiếp đem Hạ Thiên Bình cương khí đánh dụng, tiếp tục hướng hắn giết đi. Keng, Hạ Thiên Bình giơ kiếm, đem còn thừa cương khí đánh dụng, nhìn lấy Tô Mục trong mắt xuất hiện ngưng trọng, thật không hổ là yêu nghiệt, vừa đột phá cương khí thì mạnh hơn hắn, chỉ là một chiêu, cao thấp liền đã ban đầu thấy rõ ràng, liệt nhật kiêu dương, phổ thông cương khí không dùng, Hạ Thiên Bình quả quyết sử dụng áp đáy hòm chiến kỹ. Lợi kiếm cấp tốc trong tay vung vẩy, trên thân sáng lên tia sáng chói mắt, địa giai trung phẩm chiến kỹ liệt nhật kiêu dương, hóa thời thân là mặt trời gay gắt, bức xạ vạn vật, siêu siêu siêu, sau một khắc, chỉ thấy đếm không hết cương khí theo Hạ Thiên Bình trên thân bắn ra. Giống như vạn tên cùng bắn đồng dạng, thẳng hướng Tô Mục, liền sử dụng chiến kỹ, hòa tộc mọi người chăm chú nhìn chiến trường, lòng không khỏi nhấc lên, chiêu thứ hai thì dùng chiến kỹ, nhìn đến thắng bại rất nhanh liền có thể rốt cuộc, không biết Tô Mục có thể hay không đón lấy chiêu này. Hạ Thiên Bình là thật không lưu nửa điểm quay đầu, muốn là Tô Mục có thể tiếp được chiêu này, vậy liền chuyện gì cũng dễ nói, như là không tiếp nổi, vậy liền chắc chắn thất bại. Huyền băng tuyệt, Tô Mục nhìn lấy vạn tên cùng bắn giống như cương khí, vẫn là chỗ chi lạnh nhạt, chỉ là vung lên xích huyền kiếm, tiện tay một bổ, cắt chi chi chi, đầy trời cương khí giết tới Tô Mục trước mặt, trong nháy mắt bị đông cứng, tiếp lấy toàn bộ vô lực rơi xuống, đem mặt đất bạch tuyết đập ra từng cái lỗ nhỏ. Huyền băng tuyệt đệ nhị tuyệt, phạm vi đóng băng, triệt triệt để nghiền ép, đột phá thông thiên cảnh về sau, Tô Mục thực lực trực tiếp tiêu thăng đến thông thiên cảnh tam trọng phía dưới vô địch. Đợi đến hắn tu luyện đến thông thiên cảnh một tầng đỉnh phong, thông thiên cảnh tam trọng cũng có thể giết. Cái này, Hạ Thiên Bình thấy cảnh này, trực tiếp ánh mắt bạo trừng, rơi vào ngốc trệ, hắn dốc sức nhất kích, vậy mà không có đạt hiệu quả, thì cứ như vậy tiêu trừ. Hai tộc thiên kiêu cũng đều nhìn ngốc, Hạ tộc thiên kiêu trong lòng càng là khó có thể tiếp nhận. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay ngăn trở công kích. Đây quả thực là nghiền ép. Một lát sau bọn họ sững sờ nhìn về phía Hạ An Quốc, khẩn trương nuốt nước miếng, hiện tại bọn hắn chỉ có thể hy vọng Hạ An Quốc đồ vật có thể có tác dụng lớn, bằng không lấy Tô Mục thực lực, Hạ Thiên Bình thật khó chiến thắng. Tô Mục thật lợi hại, dễ như trở bàn tay thì tiêu trừ, vừa đột phá thông thiên cảnh, liền có thể cứng chiến thông thiên cảnh tầng 2, từ xưa đến nay chỉ sợ cũng chỉ có hắn một người đi. Hạ Thiên Bình thế nhưng là thông thiên cảnh tầng 2 đỉnh phong. Hòa tộc mọi người sợ hãi thán phục, một người cường điệu nói rõ ràng Hạ Thiên Bình tu vi. Đồng dạng là thông thiên cảnh tầng 2, vừa mới đột phá cùng đỉnh phong chênh lệch có thể một đi không trở lại. Hòa tộc mọi người sắc mặt kinh hãi càng nhiều, tiếp lấy trên mặt ào ào vung lên nụ cười. Hiện tại xem ra, Tô Mục tất thắng không thể nghi ngờ. Trong đám người, Hoa Minh ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục, hắn hiện tại triệt triệt để không phải Tô Mục đối thủ. Tô Mục cũng không còn là hắn muốn bảo vệ tộc đệ. Ngược lại là hắn thành vì bảo vệ đối tượng, liệt nhật kiêu dương. Hạ Thiên Bình không thể tin nhìn Tô Mục một lát sau, thì hét to lấy tiếp tục thẳng hướng Tô Mục, lần này, trực tiếp cận chiến, đừng tưởng rằng ngăn trở hắn cái kia đầy trời cương khí liền cho rằng có thể thắng hắn. Liệt nhật kiêu dương cái này chiến kỹ uy lực mạnh nhất thế nhưng là cận chiến. Mạnh ánh sáng mặt trời không đáng sợ, mặt trời gay gắt bản thân mới đáng sợ nhất, nhìn đến Hạ Thiên Bình giết đi lên muốn cùng hắn cận chiến. Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia khinh miệt cười lạnh. Có cùng hắn cận chiến tư cách sao? Keng, lại lần nữa rút ra một thanh kiếm. Băng hỏa cương khí đều xuất hiện, siêu siêu, nhìn đến hai đạo cương khí đánh tới, Hạ Thiên Bình đồng tử co rụt lại, da đầu cũng bắt đầu run lên, lòng hắn biết rõ băng hỏa cương khí uy lực, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể đón đỡ, keng keng, bởi vì Tô Mục là vừa vặn đột phá thông thiên cảnh. Băng hỏa cương khí còn chưa kịp dung hợp, cũng không có phát sinh nổ tung một màn, nhưng coi như thế, cũng đem Hạ Thiên Bình đánh bay ra ngoài, vụt, Hạ Thiên Bình xoay người rơi xuống đất, liên tiếp lui về phía sau ra mấy bước. Tại mặt đất dẫm ra mấy cái hố to mới dừng lại. Không chung, Tô Mục đem khác một thanh kiếm thu hồi, hai tay cầm kiếm, nhìn lấy Hạ Thiên Bình ánh mắt mãnh liệt, nên kết thúc, ông, kiếm phong chấn động, băng hỏa cương khí hiện lên, đột phá thông thiên cảnh về sau, băng hỏa cương khí bắt đầu lần thứ nhất dung hợp. Siêu, Hạ Thiên Bình đều còn chưa kịp chậm khẩu khí, thì nhìn đến băng hỏa cương khí hướng hắn giết đến, sắc mặt thoáng chốc một trắng, không dám suy nghĩ nhiều, huy kiếm công kích, trong nháy mắt đánh ra mấy đạo cương khí đánh tới. Siêu siêu siêu, ba ba ba, nhưng hắn giết ra ngoài cương khí, giống như lấy trứng trọi đá, tại băng hỏa cương khí trước mặt không chịu nổi một kích. Trực tiếp phá nát, uống, Hạ Thiên Bình nhìn đến sắc mặt lại biến, quát khẽ lấy lập tức đem tất cả cương khí toàn bộ hội tụ tại cương khí trên khải giáp. Ầm ầm, băng hỏa cương khí đánh vào Hạ Thiên Bình trên thân, chính là kinh thiên động địa tiếng vang, đồng thời nổ tung uy năng cùng nhiệt độ cao ngang tỏa ra bốn phía. Trên mặt đất bạch tuyết trong nháy mắt bốc hơi. Chương 657, Phong Linh Đan. Ầm ầm. Đinh tài nhức óc tiếng vang, đem tất cả mọi người chấn lui về sau một bước. Hai tộc thiên kiêu nhìn chằm chằm nổ tung vị trí, ánh mắt bạo trừng, đều khó khăn nuốt nước miếng. Bọn họ chưa từng thấy qua loại này chiến đấu, nổ tung uy năng có thể to lớn như thế. Đây chỉ có tại mấy chục cái thông thiên cảnh tình huống chiến đấu phía dưới mới sẽ phát sinh. Đây chính là băng hỏa thuộc tính lực lượng uy lực sao? Mọi người rung động thì thào, liền xem như Hoa Phong trước đó được chứng kiến, giờ phút này vẫn là không cách nào ngăn chặn rung động. Thiên Bình hắn, tiếp lấy Hạ tộc mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhịn không được tiến lên xem xét Hạ Thiên Bình tình huống, nhưng bị Hạ An Quốc cản lại, mọi người sững sờ, tại sao muốn cản lấy bọn hắn? Quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt thì minh bạch, chỉ thấy Hoa tộc tất cả mọi người tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Một khi bọn họ đi lên, cái kia chính là nhúng tay chiến đấu, như vậy Hoa tộc thì có lý do đối bọn hắn động thủ. Toàn diện khai chiến, bọn họ không dám, trước đó không dám, hiện tại càng thêm không dám. Hoa tộc nhiều một cái thực lực nghiền ép thông thiên cảnh tầng 2 Tô Mục. Đánh cũng là thua, bọn họ thua không nổi. Gặp Hạ tộc tất cả mọi người thành thành thật thật ngốc tại chỗ. Hoa tộc mọi người cười nhạt một chút, coi như các ngươi thức thời, Tô Mục thật tốt mạnh, quá mạnh quả thực, chỉ là nhìn lấy hắn, ta cũng bắt đầu đã không nhịn được run rẩy. Cái này thực lực quả thực quá biến thái, thuộc tính lực lượng, coi là thật cường đại. Mọi người sợ hãi thán phục hâm mộ Tô Mục cường đại đồng thời, cũng đối thuộc tính lực lượng càng thêm hướng tới. Ngày khác nếu là có thể đột phá đến đan nguyên cảnh, chính thức trưởng khống thuộc tính lực lượng, vậy sẽ mạnh đến loại tình trạng nào? Khụ khụ, khô khốc một hồi ho khan vang lên, gây nên bọn họ chú ý, đảo mắt xem xét, chỉ thấy Hạ Thiên Bình đang đập ra trong hố lớn thất tha thất thểu đứng lên. Quần áo tả tơi, toàn thân đều bị nổ thương tổn. Hoa tộc mọi người thấy, lại lần nữa cười lạnh, cái này cũng chưa chết, thật đúng là mạng lớn. Hạ tộc mọi người thấy thì là thở phào, không chết liền tốt, tại Thương Lan đế quốc chết nhiều như vậy triệt địa cảnh thiên kiêu, để bọn hắn đến bây giờ đều cảm thấy thịt đau, như là còn chết một cái thông thiên cảnh tầng 2 đỉnh phong thiên kiêu. Tổn thất kia cũng quá đại. Thiên Bình, nhận thua đi, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, nhận thua đi, mất mặt không đáng sợ, về sau chúng ta lại kiếm về đến chính là. Do dự một chút, hạ tộc thiên kiêu đều ào ào khuyên Hạ Thiên Bình nhận thua. Căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể nhận thua bảo mệnh. Hạ An Quốc trầm mặt không có lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Bình, hắn không hy vọng Hạ Thiên Bình nhận thua. Bởi vì Hạ Thiên Bình còn có hắn cho át chủ bài. Nhưng nếu là Hạ Thiên Bình thật không có can đảm lại đánh, cũng chỉ có thể dạng này. Siêu, Hạ Thiên Bình vừa đứng dậy lấy ra một khỏa liệu thương đan ăn vào. Băng hỏa cương khí liền lần nữa lại đánh tới. Muốn giết ta sao? Hạ Thiên Bình trong mắt xẹt qua lệ quang, nghĩ như vậy giết hắn, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Chuyển tay lại lấy ra một viên thuốc đi ra ăn vào. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng vang lại lần nữa vang lên. Hai tộc thiên kiêu vào thời khắc này cùng nhau nín hơi. Dạng này công kích lại tới một lần nữa, Hạ Thiên Bình có thể ngăn trở hay không? Hạ Thiên Bình không chết, nổ tung khói bụi còn không có tán đi, một số người thì nhạy bén cảm giác được Hạ Thiên Bình khí tức còn mạnh lên. Hạ Thiên Bình không chỉ có không chết, khí tức thế mà còn mạnh lên. Hoa tộc mọi người đều là thật không thể tin, hạ tộc mọi người thì là lòng đầy vui mừng, giết Tô Mục có hy vọng. Hắn tại cái kia, cẩn thận, hoa tộc tất cả mọi người đang tìm kiếm Hạ Thiên Bình bóng người. Trong nháy mắt nhìn đến Hạ Thiên Bình xuất hiện sau lưng Tô Mục, chính là một kiếm bổ về phía Tô Mục. Hắn làm sao nhanh như vậy đến Tô Mục sau lưng? Hoa tộc mọi người kinh hô đồng thời trong lòng thật không thể tin. Hạ Thiên Bình tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến bọn họ tất cả mọi người không có thấy rõ. Cái này tối thiểu là có thể so với thông thiên cảnh 6 tầng tốc độ. Nhưng Hạ Thiên Bình liền thông thiên cảnh tam trọng đều không phải là. Làm sao lại đáng sợ như thế tốc độ? Ăn ngang cho hắn là phong linh đan. Hạ tộc mọi người kinh ngạc sau đó thì là lòng đầy vui mừng. Nhìn Hạ An Quốc liếc một chút, trong nháy mắt thì minh bạch Hạ An Quốc cho lúc trước là cái gì. Thất phẩm cấm kỵ đan dược, phong linh đan, phong linh đan có thể trong khoảng thời gian ngắn mức độ lớn nhất tăng lên người sử dụng tốc độ. Không chỉ là phi hành thân pháp tốc độ, còn có công kích tốc độ, giống như là phục dụng một khỏa phong linh đan, thì có một lần sánh ngang thông thiên cảnh 6 tầng cơ hội công kích. Đương nhiên, phục dụng cấm kỵ đan dược đại giới phi thường lớn, nhưng bây giờ không phải là Hạ Thiên Bình cân nhắc, chỉ cần có thể giết Tô Mục, chả bất cứ giá nào hắn đều có thể tiếp nhận. Hạ Thiên Bình một kiếm đã bổ tới Tô Mục đỉnh đầu. Trên mặt không khỏi vung lên mừng rỡ nhe răng cười. Lần này Tô Mục hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà hắn nhe răng cười vừa mới hiện lên, chỉ thấy Tô Mục vậy mà tại trong điện quang hỏa thạch quay đầu nhìn về phía hắn. Còn xông lấy hắn cười, Hạ Thiên Bình nhất thời bị cái nụ cười này dọa đến một cái giật mình. Nhe răng cười ngưng kết ở trên mặt, trong mắt dâng lên hoảng sợ. Hắn làm sao có khả năng? Bạch, trong đầu suy nghĩ còn không có lóe xong, Hạ Thiên Bình thì không bị khống chế xông về phía trước. Một kiếm bổ không, ổn định thân hình sau nhìn về phía trước, Hạ Thiên Bình hai mắt trực tiếp thất thần, hắn thế mà bổ không? Có thể so với thông thiên cảnh 6 tầng công kích tốc độ. Thế mà không thể bổ tới Tô Mục. Bổ không? Hạ tộc mọi người thấy cảnh này đều dọa đến một lanh lợi. Không cách nào tin miệng mở rộng, cái này đều có thể né tránh. Biến thái như vậy, tê, tiếp lấy bọn hắn thì hít vào lấy khí lạnh, da đầu không bị khống chế run lên. Có thể so với thông thiên cảnh 6 tầng công kích tốc độ đều có thể né tránh. Tốc độ đến có bao nhanh? Vô pháp tưởng tượng, hòa tộc mọi người nhìn lấy không trung bình yên vô sự Tô Mục. Ngay cả lời đều nói không nên lời. Tất cả đều là thở hồng hộc, trái tim tại điên cuồng loạn động, Một màn này, quá mức kích thích, Hạ Thiên Bình bỗng nhiên quay người, vô pháp tiếp nhận nhìn lấy Tô Mục, một lát sau thần sắc biến đến dữ tợn, vì cái gì, hắn thực sự không thể nào hiểu được, hắn liền thất phẩm cấm kỵ đan dược đều phục, vì cái gì Tô Mục còn có thể tránh thoát hắn công kích. Cùng ta so tốc độ, múa búa trước cửa lỗ ban, Tô Mục khinh thường cười lạnh, thật cho là hắn cũng chỉ có băng hỏa cương khí hai loại thủ đoạn. Phong mạch cường đại, tuyệt không phải những thứ này người đủ khả năng tưởng tượng. Huống chi hắn đã sớm ngờ tới Hạ Thiên Bình còn có át chủ bài. Đã sớm đề phòng chiêu này, muốn né tránh, quả thực không nên quá nhẹ nhõm, hiện tại ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tốc độ. Phong chi sát, phong quyết bảy thức phong chi sát, trước hai thức đều chỉ là tốc độ, thức thứ ba phong chi sát mới bắt đầu đem phong quyết tránh thức sát thương uy lực biểu hiện ra. Ngoại, mà cái này cũng vô cùng phù hợp thần hành thần quân tác phong. Trước học hội chạy trốn, lại học giết người, hưu, một đạo phong nhận giết ra, như thiểm điện giết tới Hạ Thiên Bình trước mặt. Uống, Hạ Thiên Bình nhìn đến đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, dọa đến sắp nứt cả tim gan, cái gì cũng không dám quản, xoay người chạy, chạy mau, nhanh nhận thua, Thiên Bình, nhận thua ha, nhanh, lại là một loại lạ lẫm lực lượng, hạ tộc mọi người dọa đến nhảy lên, sau đó vội vàng đối Hạ Thiên Bình hô to. Phong linh đan hiệu quả cũng chỉ có thể tác dụng một lần công kích. Tùy theo cũng là nghiêm trọng hậu di chứng, Hạ Thiên Bình triệt để không thể nào là Tô Mục đối thủ. Lại không nhận thua thì thật chỉ có chết. Nghe đến bọn họ lo lắng hò hét, Tô Mục khóe miệng nổi lên cười lạnh, vậy liền nhìn là hắn phong nhận nhanh, vẫn là Hạ Thiên Bình nhận thua nhanh. Ta nhận, chương 658, bổ đủ thời gian tu luyện. Hạ Thiên Bình nghe đến hạ tộc mọi người lo lắng hô hoán, ý thức được không nhận thua là không được, vội vàng la lên nhận thua, ta nhận, phía dưới Hạ An Quốc cùng một cái khác thông thiên cảnh tam trọng đều đã vận sức chờ phát động. Vừa mới nghe đến Hạ Thiên Bình nói ra ta chữ, liền đã chuẩn bị động thủ, nghe tới nhận thức chữ, hai người thì trực tiếp lao ra đi. Âm âm, hai đạo khí thế cường đại phóng tới bầu trời, chờ hắn hai vọt tới Hạ Thiên Bình trước mặt, lại vừa vặn là thua chữ nói xong. Hoa Hồng Lượng cùng Hoa Hữu Nhạc cũng nhìn chằm chằm Hạ Thiên Bình. Ánh mắt sắc bén, bọn họ rất không muốn để Hạ Thiên Bình nhận thua, bọn họ nghĩ Hạ Thiên Bình chết, nhưng Hạ Thiên Bình có cơ hội nhận thua. Vậy bọn hắn thì chỉ có thể nhìn, động thủ, gặp Hạ An Quốc hai người xông đi lên, Hoa Hồng Lượng hai người cũng đều đi theo xông đi lên. Ngược lại không phải là ngăn cản Hạ An Quốc bọn họ cứu người, mà chính là phòng ngừa bọn họ có thương tổn Tô Mục ý đồ. Hoa tộc mọi người thấy, trong lòng đã bắt đầu thở dài, cái này nhất định là giết không Hạ Thiên Bình. Phốp phốp, Hạ Thiên Bình thua chữ vẫn chưa nói xong, phong nhận trực tiếp theo bộ ngực hắn phá vỡ, tiêu tán trên không trung. Hắn trên thân cương khí khải giáp, không chịu nổi một kích. Thiên Bình nhìn đến Hạ Thiên Bình tuyệt vọng ngã xuống, Hạ An Quốc kinh hô, xông đi lên tiếp được, nhìn đến bộ ngực hắn vết thương khổng lồ, sắc mặt lại biến, vội vàng móc ra liệu thương đan trị liệu, nhưng muốn cho ăn thời điểm, một cái khác thông thiên cảnh tam trọng lại giữ chặt hắn. Không dùng ăn ca, Hạ Thiên Bình trái tim đã bị đánh xuyên, cho dù tốt đan dược cũng vô dụng, cho dù là y đạo cao thủ cứu chữa, cũng không có khả năng cứu trở về. Ho khan hừ, an na, cứu ta, Hạ Thiên Bình lồng ngực không ngừng phập phồng. Vị trí trái tim cùng trong miệng không ngừng chảy máu, hắn đầy mắt khát vọng nhìn lấy Hạ An Quốc, hắn không muốn chết. Hạ An Quốc nắm chặt đan dược, đầy mắt không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Thiên Bình, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hạ An Quốc cắn răng mở miệng, hắn tuyệt sẽ không để cho Hạ Thiên Bình chết vô ích. Hạ Thiên Bình toàn thân còn đang run rẩy, giờ phút này đã nói không ra lời, chỉ có thể ở tuyệt vọng cùng khát vọng xen lẫn bên trong chậm rãi chết đi. Một lát sau, Hạ Thiên Bình trong mắt thì mất đi thần thái, khí tức hoàn toàn biến mất, nhìn lấy Hạ Thiên Bình chết trong ngực, Hạ An Quốc sâu hít vào khí toàn thân rừng không ngừng run rẩy. Khuôn mặt dữ tợn, ngẩng đầu toác Tô Mục liếc một chút, quay người đi xuống, thù này chỉ có thể tạm thời ghi vào trong lòng. An na, hạ tộc thiên kiêu vây quanh, nhìn lấy Hạ Thiên Bình thi thể, hai mắt đều bắn ra lấy lửa giận cùng hận ý, thù này không báo, thề không làm người. Hạ An Quốc quét mọi người liếc một chút, từ trong hàm răng phun ra mấy chữ, nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Nhiều người như vậy bên trong, không có người so với hắn càng muốn giết Tô Mục. Phong linh đan, thế nhưng là hắn át chủ bài đều dùng lại không có thể giết chết Tô Mục. Hắn còn muốn gánh vác không thể bảo hộ tộc đệ tội danh. Huy Vũ, Tô Mục Huy Vũ, bên kia, Tô Mục thu hồi kiếm quay người bay xuống đi, vừa mới rơi xuống đất liền bị kích động hưng phấn hoa tộc mọi người. Trực tiếp giơ lên ném không trung, vô địch, bá khí, Tô Mục hiện tại tuyệt đối là bọn họ hoa tộc đệ nhất nhân. Càng là vì bọn họ hoa tộc, hung hăng ra ngục ác khí, càng là giúp bọn hắn hoa tộc hung hăng chèn ép hạ tộc. Giờ phút này bọn họ hưng phấn, cùng đối Tô Mục dùng kính, đều đã đến một loại không gì sánh kịp trình độ. Hạ tộc mọi người nhìn lấy hưng phấn hoa tộc mọi người, sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng càng là khó chịu không gì sánh được. Nhưng thời gian không tới, bọn họ cũng không thể rời đi nơi này, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, tiếp nhận nội tâm tra tấn. Một trận hưng phấn vui đùa ầm ĩ về sau, Tô Mục rốt cục có thể rơi xuống đất. Tô Mục cười khổ nhìn lấy hưng phấn vẫn không cách nào liễm phía dưới mọi người, cũng không nhịn được tự ngạo. Tòng Mạnh Cung bị phế tu luyện tới hiện tại, thời gian tuy nhiên không dài, nhưng một đường gian khổ, hiện tại rốt cục có thu hoạch khổng lồ, nhưng về sau tu luyện, đem càng thêm gánh nặng đường xa, về sau gặp phải thiên kiêu, sẽ là hiện tại vô pháp tưởng tượng. Tại Hỏa Tôn trong trí nhớ, những cái kia trong cổ tộc thiên kiêu, những cái kia cổ lão tông môn thiên kiêu, tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Muốn tiếp tục yêu nghiệt đi xuống, nhất định phải khai mở càng nhiều ám mạch, thu hoạch được càng nhiều càng mạnh lực lượng. Ánh mắt lưu chuyển bên trong, chỉ thấy Hoa Minh dần dần liễm phía dưới hưng phấn về sau, trong mắt chỉ còn lại có hiu quạnh. Tô Mục hơi suy nghĩ, liền biết rõ Hoa Minh vì sao như vậy. Minh huynh, nghe đến Tô Mục gọi hắn, Hoa Minh lúc đó mừng rỡ, cười nhạt nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục, chúc mừng, trước đó đa tạ ngươi giúp đỡ, ta Tô Mục theo sẽ không bạc đãi bằng hữu, để ngươi thiếu hai ngày thời gian tu luyện, ta sẽ tiếp tế ngươi. Tô Mục kiên định mở miệng. Hoa Minh bởi vì hắn triệt để bỏ lỡ tại Tuyết Hà tu luyện cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không để Hoa Minh mang theo tiếc nuối rời đi. Hoa Minh không thèm để ý lắc đầu, trong lòng hắn đó là phải làm, nhưng nghe phía sau một đoạn văn sững sờ, có ý tứ gì? Bổ, làm sao bổ? Vị nhân huynh kia, ngươi chiếu cố Minh huynh cũng vất vả, ta cũng sẽ tiếp tế ngươi. Cái kia chiếu cố Hoa Minh người nghe đến càng là sững sờ, ngay sau đó lòng tràn đầy cổ quái, thiếu liền thiếu đi, còn có thể làm sao bổ? Lại giả thuyết hắn chiếu cố Hoa Minh là cam tâm tình nguyện, không nghĩ lấy có cái gì thua thiệt. Hắn cùng Hoa Minh liếc nhau, hai người đều là không nghĩ ra, bổ mặc dù là chuyện tốt, nhưng làm sao bổ cũng không sánh nổi tại Tuyết Hà tu luyện hai ngày a. Hoa Hồng Lượng bọn họ cũng mộng, bọn họ nghĩ không đến Tô Mục nói lời này lực lượng, chẳng lẽ là muốn cho chúng ta công pháp gì chiến kỹ hay sao? Hoa Minh hai người đột nhiên linh quang nhất thiểm, ánh mắt lập tức tỏa sáng. Tô Mục có thể bổ cho bọn hắn phương thức chỉ sợ cũng chỉ có cái này. Tô Mục bản sự bọn họ đều nhìn đến, chỗ tu luyện công pháp chiến kỹ tuyệt đối không thấp, nếu là có thể tu luyện tới Tô Mục công pháp chiến kỹ, cái kia chính là vô cùng lớn kỳ ngộ. Minh huynh, các người đừng đến nơi đó. Tô Mục không có nói thẳng làm sao bổ, mà chính là cho Hoa Minh hai người chỉ cái vị trí. Hoa Minh hai người càng thêm không nghĩ ra, một mặt mộng đứng đi qua, đây là làm gì? Hoa Hồng Lượng bọn họ đầy mắt nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục đi đến bờ sông. Chỉ thấy Tô Mục hít sâu một hơi, nâng lên tay trái đối với Tuyết Hà một nắm, răng rắc, mặt băng trong nháy mắt nứt ra, trung ương không ngừng nhô lên, tựa như có gì có thể sợ vật đang muốn theo trong tuyết bên trong lao ra đến. Oanh, một lát sau, chỉ thấy một cổ hàn lưu hàng dài xông ra mặt băng, giữa không trung một cái xoay chuyển về sau phóng tới Tô Mục. Uống, Tô Mục thừa nhận cỗ hàn khí kia, sau đó quát khẽ lấy nâng tay phải lên, đối với Hoa Minh hai người một nắm. Cắt chi chi chi, luồng khí lạnh bên phải tay xông ra, một đường ngưng kết không khí hướng về Hoa Minh hai người phóng đi. Hoa Minh hai người nhìn đến, tại chỗ hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy. Hai người bọn họ ý nghĩ đầu tiên là Tô Mục muốn giết bọn hắn. Thứ hai ý nghĩ mới hiểu được Tô Mục là muốn dùng biện pháp này bổ đủ bọn họ thiếu hụt thời gian tu luyện. Thứ ba ý nghĩ cũng là sợ hãi, cực mạnh luồng khí lạnh trực tiếp nhập thể, có thể hay không đem bọn hắn trực tiếp chết cóng. Cái này, Hoa Hồng Lượng mọi người thấy đều là kinh ngạc. Lại có thể trực tiếp theo Tuyết Hà bên trong rút ra luồng khí lạnh. Thủ đoạn này, quả nhiên là thông thiên. Có thể đứng lập tức bọn họ thì lo lắng, luồng khí lạnh có nhiều có thể sợ bọn họ đã sớm tận mắt chứng kiến qua. Coi như Tô Mục rút ra tới luồng khí lạnh không có mạnh đến loại trình độ đó, nhưng chết cóng cái thông thiên cảnh một tầng, là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Chương 659, trọng điểm bảng danh sách. T, luồng khí lạnh nhập thể, Hoa Minh hai người một cái giật mình, tiếp lấy thì duy trì bị đông cứng đến phát run động tác cùng với vặn vẹo thần sắc, biến thành một cái tượng băng. Ho khan, nhìn đến Hoa Minh hai người giữ tợn vặn vẹo thân sắc, Hoa Hồng Lượng mọi người ho khan lấy nín cười, cũng là không mang bút mực giấy nghiên, không phải vậy đem Hoa Minh hai người hiện tại bộ dáng họa trở về, nhất định có thể để Hoa tộc chuyện cười hai người trọn vẹn nửa năm. T, hắn có thể trực tiếp rút ra luồng khí lạnh, Hạ tộc mọi người phẫn nộ bi thương quay đầu nhìn qua, nhìn đến Tô Mục trực tiếp rút ra hàn khí, cùng nhau hít sâu một hơi, thủ đoạn này hoàn toàn vượt qua thông thiên cảnh phạm chủ, hắn làm sao làm được? Hắn đang làm gì? Giết chính mình người. Nhìn đến Tô Mục đem hàn khí liên tục không ngừng đưa vào Hoa Minh trên thân hai người, hai người đều bị đông thành tượng băng, trong mắt bọn họ đều nổi lên không hiểu, mạnh như vậy luồng khí lạnh cũng là tại giết người, nhưng hiển nhiên Tô Mục không có khả năng làm loại sự tình này, chẳng lẽ là tại giúp Hoa Minh hai người tăng cường thân thể lực lượng? Nghĩ tới đây, Hạ tộc mọi người càng cảm thấy thật không thể tin, còn có thể làm như thế? Nếu là thật sự có thể làm được, cái kia quả nhiên là thủ đoạn nghịch thiên. Hừ, thật sự cho rằng hắn là đan nguyên cảnh, một cái khống chế không tốt liền có thể muốn mạng bọn họ? Ý nghĩ hão huyền đồ vật, chờ lát nữa liền đợi đến khóc đi. Hạ tộc mọi người lập tức bắt đầu châm chọc khiêu khích, bọn họ đều không thể gặp Hoa tộc tốt, càng không thể gặp Tô Mục cường đại như thế, Một canh giờ trôi qua, hạ tộc mọi người thì cười không nổi, nhìn chằm chằm Tô Mục tràn đầy thật không thể tin. Hoa Minh hai người không có việc gì, cái này cũng chưa chết, hắn làm sao làm được? Hắn thật có thể dùng luồng khí lạnh tăng cường Hoa Minh hai người. Như thế nghịch thiên sự tình, thật làm cho hắn làm đến, cái kia còn có chuyện gì là hắn làm không được? Hạ tộc tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận, Tô Mục mỗi một cái thủ đoạn đều là ngoài dự liệu cường đại. Cực yêu nghiệt, thu, Tô Mục thu hồi hai tay, thở dài một hơi, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, vì có thể làm cho Hoa Minh hai người đạt tới tại Tuyết Hà bên trong tu luyện hai ngày hiệu quả. Hắn là tiêu hao rất lớn, bất quá đây đều là Hoa Minh bảo hộ hắn nên được. Gặp Tô Mục dừng tay, Hoa Hồng Lượng mọi người lập tức thì muốn hỏi một chút tình huống. Nhưng nhìn đến Tô Mục lập tức ngồi xếp bằng tu luyện khôi phục, cũng chỉ phải trước chịu đựng trong lòng hiếu kỳ, quay đầu nhìn về phía Hoa Minh hai người, luồng khí lạnh nhập thể hiệu quả như thế nào, các loại Hoa Minh hai người hóa đá lạnh về sau liền biết. Hạ tộc ánh mắt mọi người cũng đều theo Tô Mục trên thân rời đi, quay đầu nhìn chằm chằm Hoa Minh hai người, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Tô Mục thủ đoạn có thể đạt tới hiệu quả gì. Răng rác, lại là một canh giờ trôi qua, Hoa Minh hai người rốt cục bắt đầu hóa đá lạnh, theo băng khối không ngừng rơi xuống đất. Hoa Minh hai người khí tức cũng không ngừng mạnh lên, hô, triệt để hóa đá lạnh về sau, Hoa Minh hai người mở to mắt, lớn lên phun một ngụm hàn khí, trong mắt dâng lên nồng đậm kinh hỉ. Hoa Minh, thế nào, cảm giác thế nào, thân thể thực lực cùng thiên phú có hay không tăng cường? Hoa Hồng Lượng mọi người lập tức vọt tới trước mặt hai người, vội vàng hỏi, tăng cường, cảm giác rất tốt, có thể so với tại Tuyết Hà tu luyện ba ngày. Hoa Minh hai người đều trọng trọng gật đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Tô Mục nào chỉ là bổ cho hai người bọn hắn thiên. Là tương đương với trọn vẹn 3 ngày, mạnh như vậy, đây cũng quá lợi hại. Hoa Hồng Lượng trong lòng mọi người chấn động, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đầy mắt chờ đợi, lúc này mới bao lâu thời gian, thì tương đương với 3 ngày, cái này muốn là cho bọn hắn đến một chút, vậy bọn hắn thiên phú và thân thể thực lực đều sẽ tăng vọt. Nhưng nhìn lấy Tô Mục tại tu luyện khôi phục, bọn họ cũng chỉ đành đem loại ý nghĩ này nhịn xuống. Loại này thủ đoạn thông thiên quả thật làm cho mắt người thèm, nhưng cũng muốn cân nhắc Tô Mục nhận không chịu được, thiên phú và thân thể lực lượng thật tăng cường. Hạ tộc mọi người nhìn chằm chằm vào bên này, nghe đến bọn họ nghị luận, thần sắc đều biến đến cứng ngắc, Tô Mục đến tột cùng là cái gì đến nhiều như vậy thủ đoạn? Đến tột cùng còn có cái gì là hắn không biết, còn có cái gì là hắn làm không được? Hạ tộc mọi người liếc nhau, đều là không thể tưởng tượng, thì liền loại sự tình này cũng có thể làm đến, trong thiên hạ, còn có chuyện gì là Tô Mục làm không được? Tiếp lấy bọn hắn tâm thì chìm xuống, Tô Mục thật sự là quá yêu nghiệt, cừu oán đã kết xuống, như là không thể nhanh chóng diệt trừ, tất thành họa lớn, không... Hiện tại cũng đã là họa lớn trong lòng, nhưng ở chỗ này, không ai dám đối Tô Mục động thủ, lại không đề cập tới Hoa Hồng Lượng những người kia, chỉ là cái này băng tuyết ngập trời, cũng là Tô Mục thiên nhiên chiến trường, cho dù là Hạ An Quốc cũng không dám cùng Tô Mục tại cái này đánh. Không tại Tuyết Hà bên trong thời gian qua rất nhanh, theo gió lạnh nổi lên, mọi người liền biết có thể rời đi, hạ tộc tất cả mọi người lấy ra linh băng châu ngậm vào trong miệng. Toác Tô Mục liếc một chút sau liền chui nhập không bên trong, biến mất không thấy gì nữa, chúng ta cũng nên rời đi. Hoa Hồng Lượng đưa ánh mắt theo bên kia bờ sông thu hồi, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, còn không chờ bọn hắn đi gọi, Tô Mục liền đã chủ động lui ra tu luyện, chuyển tay đem linh băng châu lấy ra ngậm lấy tại trong miệng. Linh băng châu cửa vào về sau, liền bắt đầu hòa tan, đồng thời không trung hiện lên một cỗ lực hút, hướng về lực hút phương hướng nhảy lên, liền trực tiếp chui vào không trung, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau trước mắt tràng cảnh biến đổi, đồng thời ngạt thở cảm giác truyền đến, chỉ gặp bọn họ đã đến hồ băng đáy hồ, ào ào, bơi ra hồ băng về sau, gặp lại ánh sáng mặt trời, Tô Mục trên mặt mọi người đều vung lên nụ cười, chuyến này thu hoạch đều là không ít, nên trở về đi, Thanh Trì Học Cung tuyển bạt đoán chừng sẽ ở trong 10 ngày. Chúng ta không chỉ phải cố gắng tiến vào Thanh Trì Học Cung, càng muốn tranh thủ leo lên trọng điểm bảng danh sách. Hoa Hồng Lượng cao giọng hướng mọi người nói, tất cả mọi người là kiên định gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Tô Mục nghe lấy thì là nghi hoặc, nhưng còn không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, một bên Hoa Minh thì lập tức giải thích nói, Tô công tử, cái này trọng điểm bảng danh sách là giao cho Thanh Trì Học Cung. Trọng điểm tên chỉ có 10 cái danh ngạch, phàm là có thể đăng đi lên, vậy cũng là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Bảng danh sách đưa vào Thanh Trì Học Cung về sau, Thanh Trì Học Cung cũng sẽ phá lệ coi trọng, vô luận là tại Thanh Trì Học Cung thu hoạch đỉnh cấp tư nguyên vẫn là tiến vào đại tông môn. Vậy cũng là chỗ tốt vô cùng. Tô Mục gật gật đầu, cái này trọng điểm bảng danh sách cùng loại với một cái đường tắt. Có thể đăng đi lên tất nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Cái kia muốn như thế nào mới có thể leo lên cái này trọng điểm bảng danh sách? Hoa Minh lắc đầu, nói, trọng điểm bảng danh sách từ trưởng lão đường nội bộ thương lượng. Đến lúc đó sẽ trực tiếp tuyên bố, chúng ta chờ là được. Hoa Phong ở một bên im lặng nhìn lấy Hoa Minh, vốn là lấy lòng và giải thích đều hẳn là hắn sống. Không nghĩ tới bị Hoa Minh cướp đi, Tô Mục gật đầu, không có tiêu chuẩn, vậy cũng chỉ có thể nhìn Hoa tộc an bài thế nào. Đúng, chúng ta vì cái gì nhất định phải đi Thanh Trì Học Cung. trực tiếp đi đại tông môn không được sao? Tô Mục trầm ngâm một chút về sau, hỏi ra trong lòng đã lâu nghi hoặc, hắn đối tình huống bên ngoài căn bản là hai mắt đen thui. Bất quá theo đạo lý đại tông môn chiêu đồ, không nhất định phải đi qua Thanh Trì học cung, năng lực cường nhân có thể tự mình đi thêm vào đại tông môn. Nhiều lắm là cũng là ngay từ đầu không bị coi trọng điểm mà thôi. Không được, không có người có thể làm đến một mình đi đại tông môn. Trừ phi dùng cửu tử nhất sinh cơ hội đi đọ sức. Hoa Minh thần sắc biến đến ngưng trọng, lắc đầu nói, chương 660, tùy cơ truyền tống trận. Tô Mục hơi nhíu mày, không có mở miệng, chờ lấy Hoa Minh đoạn dưới. Hoàng Cương Nam vực, khu vực bao la, đồng thời tại ngoài vạn dặm, còn có xương độc bao phủ, đồng thời có các loại hung thú. Đừng nói là thông thiên cảnh, liền xem như có phi thuyền cũng đừng hòng vượt qua 10.000 dặm. Đến đại tông môn, Hoa Minh nói tiếp, nhìn lấy nơi xa trong mắt xuất hiện kiêng kỵ, muốn rời khỏi nơi này, đi hướng Hoàng Cương Nam vực khu vực trung tâm, cũng chỉ có thể dựa vào truyền tống trận. Truyền tống trận, Tô Mục trong lòng giật mình, loại địa phương nhỏ này thế mà tồn tại truyền tống trận. Truyền tống trận đây chính là chỉ tồn tại ở đại lục trung tâm, hoặc là cầm giữ có thiên tôn cấp nhân vật cường đại chi địa. Loại địa phương nhỏ này lại có truyền tống trận, thật sự là thẳng khiến người ngoài ý, hẳn là tượng cổ di lưu xuống tới, thầm nghĩ trong lòng. Hoa Minh thì là không có đi muốn truyền tống trận nguyên do. Nói tiếp, chúng ta chỉ có thông qua truyền tống trận mới có thể đi Thanh Trì học cung, đi thêm vào đại tông môn, mà khởi động truyền tống trận điều kiện cũng cực kỳ hà khắc. Cơ bản trưởng khống tại Thanh Trì học cung cùng trong tay chúng ta. Ngươi nói là tọa độ a? Tô Mục đột nhiên mở miệng nói. Hoa Minh sững sờ, ngay sau đó đầy mắt kinh dị nhìn lấy Tô Mục, vậy mà biết truyền tống tọa độ, ta minh bạch. Tô Mục gật gật đầu, hắn toàn đều hiểu, mấu chốt nhất địa phương ngay tại ở cái truyền tống trận này. Là tùy cơ truyền tống, đồng dạng truyền tống trận là song hướng truyền tống, cố định địa điểm, mà tùy cơ truyền tống trận thì là có thể truyền tống đến bất kỳ địa phương nào. Nhưng nhất định muốn có truyền tống tọa độ, bằng không ngồi lên truyền tống trận thì tương đương với theo sóng trục lãng, hoàn toàn không biết truyền tống tới chỗ là an toàn vẫn là nguy hiểm. Có thể truyền tống ra ngoài còn tính là tốt, tùy cơ truyền tống trận lớn nhất đại nguy hiểm là dễ dàng vây ở dị không gian hoặc là rơi vào thứ nguyên không gian, sẽ bị kéo thành phấn vụn. Tô công tử, còn có cái gì muốn hỏi sao? Từ khi Tô Mục dùng thủ đoạn thông thiên cho hắn bổ 3 ngày thời gian tu luyện, Hoa Minh thì đối Tô Mục biến đến vô cùng cung kính. Không có, đi thôi, Tô Mục lắc đầu nói, gặp Hoa Hồng Lượng bọn họ đều đang đợi hắn, thì thân hình bay lên không trung, xông lấy Hoa tộc phương hướng phóng đi. Bá bá bá, lần này Tô Mục không có sử dụng Xích Huyền Vũ, mà chính là dùng thông thiên cảnh lực lượng phi hành, không phải vậy Hoa Hồng Lượng bọn họ, không có một người có thể đuổi theo bước chân hắn. Bất quá dạng này tốc độ phi hành phía dưới, chờ bọn hắn đến Hoa tộc đã là 10 canh giờ về sau sự tình, tối thiểu muốn tới đệ nhị thiên tài có thể tới, thuần lên đường chỉ cần khoảng 5 canh giờ thời gian, nhưng trừ Tô Mục bên ngoài, không có người có thể làm đến một mực lên đường. Chư vị, ta còn có chuyện quan trọng, trước hết cáo từ, nửa canh giờ về sau, Tô Mục chờ không Hoa Hồng Lượng bọn họ, thì cùng bọn hắn cáo biệt. Thông thiên cảnh đã đột phá, nên vì người điên tiên đế thức tỉnh tìm kiếm sau cùng một vị dược tài, hy vọng có thể tại Hoa tộc bên trong tìm tới. Đi đâu? Hoa Hồng Lượng trong mắt mọi người lóe qua nghi hoặc. Ngay sau đó coi là Tô Mục là có khác sự tình đi làm. Thì nhiệt tình nói, muốn chúng ta giúp đỡ sao? Tô Mục lắc đầu, Xích Huyền Vũ ở sau lưng triển khai, phong mạch chi bên trong Nguyên Châu điên cuồng tiêu đốt, cuồng phong thổi lên, vạch một cái thì phóng hướng chân trời. Tê, nhìn đến Tô Mục trong tầm mắt cấp tốc biến thành một cái chấm đen nhỏ. Không bao lâu liền đã không nhìn thấy, Hoa Hồng Lượng bọn họ đều cả kinh líu lưỡi, thật là nhanh tốc độ. Khó trách hắn có thể nhẹ nhõm tránh qua mùa hè bình công kích. Tốc độ này, có thể so với thông thiên cảnh 6 tầng. Quả nhiên là yêu nghiệt. Hoa Hồng Lượng mọi người lần lượt cười khổ lắc đầu, thì liền trở về đều muốn rung động bọn họ một thanh. Nhưng bọn hắn trước đó còn thật sự cho rằng Tô Mục cái kia một đôi cánh cũng là một cái quá độ tính. Đồ vật, đến thông thiên cảnh thì không cần đến, không ngờ tới sẽ đối với tốc độ có như thế trên diện rộng tăng cường. Cái này hắn thật sự là vô địch, về sau đụng phải đánh không lại, chạy là được, không có cái gì bảo mệnh át chủ bài so cái này còn mạnh hơn. Tiếp lấy bọn hắn lại hâm mộ, Tô Mục thân thể phía trên bất kỳ một cái nào thủ đoạn, liền không có không để bọn hắn hâm mộ. Bạch, Tô Mục tại cấp tốc chạy như bay phía dưới, vẻn vẹn dùng 2 canh giờ thời gian thì bay đến Hoa tộc. Tô công tử, mới vừa tiến vào Hoa tộc, chỉ thấy Thanh Hồi đại sư cấp tốc đi tới, mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Tô Mục hơi nhíu mày, hơi suy nghĩ, khóe miệng khẽ nhếch, vừa vặn, Thanh Hồi đại sư chỗ đó phía trên tốt dược tài khẳng định không ít. Thanh Hồi đại sư, tìm ta chuyện gì? Nghênh đón hỏi, Tô công tử, lão hủ, Thanh Hồi đại sư đứng tại Tô Mục trước mặt, ngược lại câu nệ lên, muốn nói lại thôi, Thanh Hồi đại sư, ta cũng đúng lúc có chuyện tìm ngươi, không bằng trước giúp ta một chút như thế nào? Gặp Thanh Hồi đại sư ấp úng lấy nói không nên lời. Tô Mục dứt khoát trước tiên nói ra bản thân sự tình. Ngài, xin mời ngài nói, lão hủ có thể làm được, nhất định xông pha khói lửa. Gặp Tô Mục muốn cầu cạnh hắn, Thanh Hồi đại sư là thụ sủng nhược kinh, ân cần nói, hắn liền sợ không có cơ hội này giúp Tô Mục làm việc. Ta muốn tìm một vị dược tài, tên là Thiên Hồ Thảo, không biết ngươi vậy nhưng có. Tô Mục hỏi, nhìn lấy Thanh Hồi đại sư không khỏi chờ đợi, chỉ cần có Thiên Hồ Thảo, hắn liền có thể lập tức luyện chế Thái Vi Độ Ách Đan, tỉnh lại người điên tiên đế. Thiên Hồ Thảo, có. Thanh Hồi đại sư trầm ngâm một chút sau thì gật đầu nói. Tô Mục trên mặt lập tức nổi lên ý mừng, còn thật có, rốt cục có thể tỉnh lại người điên tiên đế. Thanh Hồi đại sư vô cùng thống khoái theo trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Tô Mục. Tô Mục không kịp chờ đợi tiếp nhận đi, mở ra xem, chỉ thấy bên trong nằm thẳng một gốc diệp tử như châm, có hơn ngàn cái lá cây dược tài. Thiên Hồ Thảo chỉ sinh trưởng tại hồ nước bên trong hy hữu dược tài, là khôi phục linh hồn lực lượng thượng giai dược tài trăm năm. Tô Mục nhìn kỹ liếc một chút Thiên Hồ Thảo về sau, trên mặt ý mừng tận lực liếm dưới. Trăm năm Thiên Hồ Thảo căn bản không đạt tiêu chuẩn, gặp Tô Mục không hài lòng, Thanh Hồi đại sư trên mặt hiện lên kinh ngạc. Trăm năm còn chưa đủ, cái này đều có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược, còn chưa đủ dùng, có 500 năm sao? Tô Mục ngẩng đầu hỏi hướng Thanh Hồi đại sư, chỉ có 500 năm Thiên Hồ Thảo mới có thể luyện chế ra hoàn mỹ Thái Vi Độ Ách Đan. Thanh Hồi đại sư nhất thời rơi vào trầm mặc, trăm năm Thiên Hồ Thảo liền đầy đủ hy hữu, hắn thì cái này một gốc, từ đâu tới 500 năm Thiên Hồ Thảo? Hoàng Khả đại sư chỗ đó có thể sẽ có. Trầm mặc một lát sau, Thanh Hồi đại sư trong lòng hơi động, nói, Hoàng Khả đại sư. Tô Mục hỏi thăm nhìn lấy Thanh Hồi đại sư, Hoàng Khả đại sư là tộc ta lục phẩm luyện đan sư, hắn chỗ đó hẳn là sẽ có loại này chân quý dược tài. Đúng đấy, lão già kia rất không quen nhìn chúng ta những thứ này y đạo cao thủ. Thanh Hồi đại sư trên mặt hiển lộ khó xử, lão già kia cũng không dễ tiếp xúc, đồng thời ỷ vào một thân luyện đan thuật đối bọn hắn loại này y đạo cao thủ luôn luôn là khịt mũi, coi thường. Đương nhiên hắn cũng một mực xem thường Hoàng Khả đại sư, không quen nhìn y đạo cao thủ. Tô Mục ánh mắt dần dần biến đến kiên định, mặc kệ Hoàng Khả đại sư có nhìn hay không nổi, chỉ cần có 500 năm trở lên Thiên Hồ Thảo, hắn thì nhất định phải nghĩ biện pháp đem tới tay. Huống chi hắn cũng không chỉ là một cái y đạo cao thủ, vẫn là một cái luyện đan sư. Tô công tử, có thể giúp lão hủ một chuyện sao? Gặp Tô Mục cất bước thì muốn đi tìm Hoàng Khả đại sư, Thanh Hồi đại sư vội vàng kéo lại hắn, khẩn cầu, giúp cái gì? Tô Mục bước chân dừng lại, Thanh Hồi đại sư đã giúp hắn tin tức, đám kia cái chuyện nhỏ cũng không quan trọng. Tô công tử, lão hủ tổ chức một cái học đường, còn mời ngài hôm nay có thể làm cái tiền bối tiên sinh, truyền đạo học nghề giải hoặc, vì chúng ta, vì đế quốc bồi dưỡng càng nhiều thầy thuốc. Chương 661, diệu thủ nan đề, dạy học. Tô Mục mi đầu cau lại, hắn hiện tại chỉ muốn đem 500 năm phần Thiên Hồ Thảo đem tới tay, sau đó tỉnh lại người điên tiên đế, nào có cái gì tâm tư dạy học. Nhưng nhìn lấy Thanh Hồi đại sư đầy mắt chờ đợi ánh mắt, cũng không tiện cự tuyệt. Thanh Hồi đại sư khẳng định là chờ hắn rất nhiều ngày, làm người cũng không hẹp hòi, chỉ là giúp cái chuyện nhỏ cũng không quan trọng, huống chi vẫn là vì đế quốc tạo phúc, tăng cường y đạo một mạch. Thanh Hồi đại sư, ta nhiều nhất dạy đến ngày mai, có thể học được nhiều ít thì nhìn chính các ngươi. Gặp Tô Mục đáp ứng, Thanh Hồi đại sư mừng rỡ gật đầu. Sư phụ dẫn vào cửa tu hành nhìn cá nhân, có thể đáp ứng cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn, ta còn có một cái yêu cầu. Tô Mục trầm ngâm một chút sau nói, xin mời ngài nói. Thanh Hồi đại sư không chút nghỉ ngợi nói, yêu cầu gì hắn đều có thể đáp ứng, nhưng phàm là nghe ta dạy học thầy thuốc đều phải nhập thế 3 năm, đồng thời thay phiên đi ta gia tộc 1 năm, nếu là tạo phúc đế quốc, liền không thể để những người này một mực đợi tại Hoa trong tộc, không thể để cho bọn họ chỉ vì chính mình tiền đồ suy nghĩ, đồng thời gia tộc cũng không thể rơi xuống. Thanh Hồi đại sư sững sờ một chút, trong lòng không hiểu xúc động, vì đế quốc bồi dưỡng nhân tài, hắn cũng chính là trên miệng nói như vậy nói, y đạo vốn là khó đi, có cơ hội khẳng định là thường đi chỗ cao, còn nhập thế, nhưng phàm là thầy thuốc, liền sẽ không lại đi tiểu địa phương. Có thể Tô Mục điều kiện thứ nhất lại là để thầy thuốc nhập thế, cứu vãn thế nhân, nhất thời để hắn cảm giác mình là nhiều sao nhỏ hẹp, nhiều sao không chịu nổi. Tô công tử, một bài giảng về sau, lão hủ cũng nguyện nhập thế 3 năm. Thanh Hồi đại sư một mặt trịnh trọng, đối Tô Mục ôm quyền, sâu khom người bái thật sâu. Tô Mục khóe mắt trải qua rất ngạc nhiên, làm sao đột nhiên đối với hắn cung kính như vậy, không có suy nghĩ nhiều, gật gật đầu liền cất bước đi vào. Đi thôi. Thanh Hồi đại sư nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, trong mắt thêm ra mấy cái vệt tôn kính, bước nhanh theo sau. Hoa tộc sẽ ở trong học đường không định kỳ cử hành các loại dạy học, bất luận cái gì thiên kiêu đều có thể tới nghe giảng. Hôm nay trong học đường không có người dạy học, rất là an tĩnh. Tô công tử, bên này. Thanh Hồi đại sư mang theo Tô Mục đến một cái phòng, chỉ thấy gian phòng bên trong thưa thớt ngồi đấy 5 người, đồng thời mỗi người tuổi tác cũng không nhỏ, trẻ tuổi nhất cũng ngoài 30, y đạo một đường, thật sự là nhân tài điêu linh. Thanh Hồi đại sư, gặp Thanh Hồi đại sư tiến đến, 5 người mừng rỡ, vội vàng đứng dậy cung kính ôm quyền, sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Tô Mục, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này thì là trước đó nói với các ngươi, y đạo cao thủ, Tô Mục, Tô công tử. Tô công tử, 5 người vội vàng ôm quyền, nhưng trong mắt đều là nghi vấn, coi như Thanh Hồi đại sư trước đó cùng bọn hắn nói qua rất nhiều lần, không ngừng nói khoác Tô Mục y thuật, nhưng bọn hắn vẫn là không tin Tô Mục tuổi còn trẻ, y thuật thật có thể cao đến loại trình độ kia. Tô công tử hôm nay cho các ngươi dạy học, chỉ có một cái yêu cầu, thì là các ngươi học thành về sau, nhất định phải nhập thế 3 năm, lại đến Tô công tử gia tộc thay phiên ngốc 1 năm trước. Các ngươi có bằng lòng hay không? Như là làm không được, hiện tại liền có thể rời đi. Nói xong, Thanh Hồi đại sư đạm mạc nhìn lấy 5 người. Cái này cơ hội thật tốt, tốt nhất khác bởi vì nhỏ mất lớn. Nhập thế 3 năm, 5 người đáy lòng đều là cự tuyệt, nhưng nhìn Thanh Hồi đại sư liếc một chút, thì đều gật gật đầu. Chỉ cần Tô Mục thật có bản sự kia, bọn họ nhập thế 3 năm cũng đáng. Tô Mục chỉ là tùy ý quét 5 người liếc một chút, liền đi tới trước thư án, lạnh nhạt nhìn lấy 5 người. Thời gian cấp bách, mọi người có cái gì nghi hoặc, từng cái nói ra. 5 người hai mặt dò xét, cúi đầu đều không có mở miệng. Bọn họ không biết Tô Mục đến cùng có hay không bản sự kia, càng sợ vấn đề sách đi ra sẽ để cho Thanh Hồi đại sư khó chịu. Rốt cuộc Tô Mục đáp không được, mất mặt thế nhưng là Thanh Hồi đại sư. Tô công tử, ta có nghi vấn. Gặp bọn họ đều không mở miệng, Thanh Hồi đại sư thì không kịp chờ đợi đi lên, ôm quyền hỏi. Tô Mục hơi nhíu mày, nhìn lấy Thanh Hồi đại sư không có lên tiếng. Thanh Hồi đại sư ngẩng đầu thấy Tô Mục nhìn chằm chằm vào hắn, không khỏi có chút xấu hổ. Hắn tổ chức lần này dạy học, cũng là mượn dạy học danh nghĩa đến cùng Tô Mục học đồ vật. Nói trắng ra cũng là cọ tiết, để hắn trực tiếp thỉnh giáo Tô Mục, còn thật có chút kéo không xuống mặt mo. Nguyên bản trước đó hắn còn dự định thỉnh giáo Tô Mục sư tôn, nhưng ý nghĩ này hắn rất nhanh liền phủ quyết. Có thể dạy dỗ Tô Mục như thế yêu nghiệt đệ tử, sư tôn cái kia mạnh đến loại trình độ nào, sẽ đến loại địa phương nhỏ này dạy học, còn không bằng theo Tô Mục thân thể phía trên học tập. Có vấn đề gì, nói đi. Tô Mục bất đắc dĩ mở miệng. Thanh Hồi đại sư điểm này tiểu tâm tư, hắn là xem thấu, nhưng cũng không có tính toán. Thanh Hồi đại sư xấu hổ cười cười, liền đem chôn giấu ở trong lòng đã lâu vấn đề nói ra. Xin hỏi Tô công tử, người bị thương kinh mạch đứt gãy, kịch độc trầm tích phía dưới, dẫn đến đứt gãy kinh mạch giao thoa. Nghe đến Thanh Hồi đại sư đưa ra vấn đề, 5 người kia đều là trừng mắt, ngay từ đầu thì đưa ra như vậy khó vấn đề, cái này chỉ sợ chỉ có y đạo diệu thủ mới có thể giải đáp a. Hắn nên cái kia trả lời không được a, cái này nếu là có thể trả lời tới, coi như hắn không phải y đạo diệu thủ, cái kia cũng kém không nhiều xa. 5 người quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong lòng mâu thuẫn cùng cực, bọn họ không muốn Tô Mục trả lời tới, bởi vì bọn hắn tiếp nhận không, nhưng lại vô cùng hy vọng Tô Mục có thể giải đáp. Dạng này bọn họ liền có thể theo Tô Mục học tập, để y thuật tăng vọt. Tô Mục nghe xong Thanh Hồi đại sư vấn đề, cười khổ lắc đầu, thật không hổ là y đạo cao thủ, đưa ra vấn đề quả nhiên là xảo trá, nhưng đối với hắn cũng không tính là vấn đề nan giải gì. Thanh Hồi đại sư nhìn đến hắn lắc đầu, sắc mặt cấp tốc cứng đờ. Trả lời không được, không cần phải a, Tô công tử, vậy ta đổi cái vấn đề. Qua một lát sau Thanh Hồi đại sư mới ý thức tới Tô Mục chỉ là cái y đạo cao thủ, làm sao có khả năng trả lời tới chỉ có y đạo diệu thủ mới có thể làm đến sự tình. Lập tức đề nghị, không dùng. Tô Mục lắc đầu, vấn đề này rất thích hợp, giải quyết vấn đề này, không chỉ có muốn y thuật cao siêu, càng muốn thực lực đạt tới thông thiên cảnh, đơn thuần sử dụng ngân châm, đã không có bao lớn tác dụng, trừ phi là có thể so với linh bảo ngân châm. Thanh Hồi đại sư mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn lấy Tô Mục. Nguyên lai là bởi vì dạng này hắn mới không cách nào trở thành y đạo diệu thủ. Tô Mục tiếp tục bình luận, Thanh Hồi đại sư nghe lấy trên mặt giật mình càng ngày càng nhiều. Đến sau cùng bừng tỉnh đại ngộ, thụ giáo, đối Tô Mục ôm quyền, cúi người chào thật sâu, vui lòng phục tùng. T, cái này, 5 người nhìn lấy Tô Mục, tất cả đều cho kinh ngạc đến ngây người, thế mà thật hiểu đáp đi ra, thì coi như bọn họ không có nghe hiểu, nhưng cũng lớn thụ rung động. Nguyên lai y đạo cùng đan đạo một dạng, đều thụ thực lực hạn chế, khó trách y đạo diệu thủ hiếm thấy như vậy, ban đầu đến tu vi thấp nhất đều phải thông thiên cảnh, còn phải đối cương khí có cực cao khống chế mới được. Tô Mục giải đáp để bọn hắn minh bạch rất nhiều thứ. Tiếp lấy 5 người liếc nhau, đều là lắc đầu cười khổ. Nếu có thể tại võ đạo phía trên có cao như vậy thành tựu, ai còn sẽ đi y đạo? Đi y đạo càng nhiều là một loại hành động bất đắc dĩ. Còn có vấn đề sao? Có 5 người trong lòng chấn động, đầy mắt nóng lòng nhìn lấy Tô Mục. Bọn họ hiện tại ai cũng không dám nghi vấn Tô Mục, cùng Thanh Hồi đại sư một dạng, là triệt triệt để tâm phục khẩu phục. 5 người lần lượt đưa ra các loại độ khó cao vấn đề, nhưng đều bị Tô Mục hời hợt trả lời tiêu trừ. Rất nhanh trong học đường thì rơi vào trong yên tĩnh. Thanh Hồi đại sư 6 người đều đang tiêu hóa Tô Mục truyền thụ tri thức, trong thời gian ngắn đều không thể hoàn hồn, gặp bọn họ đều tại lĩnh ngộ, Tô Mục liền dứt khoát đứng dậy ra ngoài dạo chơi. Vừa ra khỏi phòng thì nhìn đến sát vách trong học đường ngồi đầy người, mỗi người đều ngồi tại trước thư án vò đầu bứt tai, khổ não không thôi. Xem bọn hắn xuyên qua đều là luyện đan sư, chẳng lẽ là đan đạo dạy học? Chương 662, thượng cổ đan kinh đan huyền kinh trắc nghiệm. Tô Mục nghi hoặc quét mắt một vòng trong học đường, không đợi hắn đem tình huống toàn thấy rõ ràng, chỉ thấy một đạo bóng đen hướng hắn xông lại, một phát bắt được bả vai hắn. Ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Nhanh đi vào chép lại đan huyền kinh. Tô Mục nét mặt biểu lộ không vui, hắn rất chán ghét bị người ép buộc tính bắt bả vai. Còn chép lại đan huyền kinh, hắn là tới làm tiên sinh, cũng không phải tới làm học sinh. Không đợi hắn phát tác, liền bị người trước mắt xô đẩy đi vào. Tại cái kia chép lại một cái luyện đan sư thấy thế cũng vội vàng kéo lại hắn. Nhanh ngồi xuống chép lại a, Hoàng Khả đại sư hôm nay tâm tình có thể là vô cùng không tốt. Tuyệt đối đừng chọc giận hắn. Hoàng Khả đại sư, Tô Mục sững sờ, quay đầu nhìn về phía vừa mới đem hắn đẩy tới đến lão giả. Người mặc đan hỏa bào, ngực trái thêu lên 6 đóa hỏa diễm, điều này đại biểu lấy lão giả là lục phẩm luyện đan sư. Nhìn lấy Hoàng Khả đại sư, Tô Mục ánh mắt lấp lóe một chút sau an vị tại trước tư án. Hỏi hướng lời mới vừa nói người, chép lại đan huyền kinh làm gì? Đan lâu bên trong đan huyền kinh bản đơn lẻ bị làm mất. Hoàng Khả đại sư đối đan huyền kinh một mực là yêu thích không buông tay. Vội vã để cho chúng ta lặng yên viết ra đến, nhưng chúng ta nhìn đều không thể nhìn mấy lần. Tăng thêm đan huyền kinh tối nghĩa khó hiểu, người nào nhớ được a? Người kia vẻ mặt đưa đám mở miệng, tu luyện giả trí nhớ tốt, cũng phải nhìn là cái gì đồ vật. Đan huyền kinh loại này thượng cổ đan kinh, ai có thể nhớ tinh tường, chớ nói chi là đan huyền kinh chân quý như vậy thượng cổ bản đơn lẻ. Bọn họ liền mượn đọc cũng khó khăn, trước kia cũng chỉ có Hoàng Khả đại sư có thể thường xuyên đi lật xem. Bọn họ có thể nhớ đến mấy chữ, hiện tại bọn hắn bị Hoàng Khả đại sư tra tấn, hận thấu đem đan huyền kinh mất người, càng hận hơn trước đó vì cái gì chỉ lưu một cái bản đơn lẻ. Cũng không nhiều sao chép mấy phần, Hoa tộc chỉ lưu bản đơn lẻ tự nhiên là có nguyên nhân. Càng nhiều là sợ lưu truyền ra đi, tranh thủ thời gian viết a, có thể viết một điểm là một chút, không phải vậy chọc giận Hoàng Khả đại sư, chỗ tốt không có, còn muốn ăn không ít đau khổ. Nói xong, cái này người liền tiếp tục vò đầu bứt tai, thì ra là thế, Tô Mục gật gật đầu, đã như vậy, vậy hắn thì viết ra đan huyền kinh, thuận tiện hướng Hoàng Khả đại sư yêu cầu thiên hồ thảo. Xa xa xa, người kia vò đầu bứt tai một hồi, nghe thấy một bên liên tục không ngừng viết âm thanh, kỳ quái quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Mục ngay tại múa bút thành văn, liền dừng lại đều không một chút, cái này người cả kinh trừng mắt, viết nhanh như vậy, chẳng lẽ trước đó liền đem đan huyền kinh cho lưng, nhưng đồ chơi kia cũng là thượng cổ thiên thư. Người nào cõng đến, thì liền Hoàng Khả đại sư đều không nhớ đến bao nhiêu. Hắn ai vậy, viết như thế nào nhanh như vậy? Giả a, hắn chẳng lẽ đem đan huyền kinh hoàn toàn lưng? Không có khả năng, đoán chừng là viết linh tinh, chờ lát nữa khẳng định phải chịu phạt. Tô Mục trôi chảy viết, gây nên không ít người chú ý, nhưng nhìn hắn một hồi đều là lắc đầu, coi là tùy tiện viết liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Hậu quả sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng, các ngươi ở nơi đó kỳ kỳ oai oai cái gì, còn không mau viết. Hoàng Khả đại sư trầm mặt đối những người kia giận dữ mắng mỏ. Còn dám ở chỗ này châu đầu ghé tai, những người kia bị dọa đến một lanh lợi, liền tiếp tục vò đầu bứt tai. Không có đợi bao lâu, Hoàng Khả đại sư liền đã chờ không nổi, du tẩu tại án thư trung gian tra xem bọn hắn chép lại thành quả. Sai sai, tất cả đều sai, ngươi trong đầu đựng là cứt sao? Ngươi mù viết cái gì? Đây là đan huyền kinh, đồ hỗn trướng, viết nửa ngày ngươi là tại chữ như gà bới sao? Đùng, tra duyệt chép lại thành quả, Hoàng Khả đại sư khí là toàn thân phát run. Càng xem càng khí, đều trực tiếp đánh người. Những luyện đan sư kia từng cái là không ngừng kêu khổ. Chính ngươi đều không nhớ ra được nhiều ít, ngược lại quái phía trên bọn họ, gặp Hoàng Khả đại sư đi hướng Tô Mục, dù là bị mắng bị đánh luyện đan sư khóe miệng không khỏi vung lên cười trên nỗi đau của người khác. Nụ cười, thêu dệt vô cớ, xuống chàng tuyệt đối so với bọn họ thảm hại hơn. Sai sai, toàn sai, ngươi dám lừa gạt lão phu. Hoàng Khả đại sư đã là thất vọng cực độ, lửa giận khó làm, đi đến Tô Mục trước mặt đều không nhìn kỹ, liền trực tiếp mắng to. Coi là viết nhiều như vậy liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Làm hắn lão hồ đồ sao? Sai, chỗ nào sai? Tô Mục sắc mặt lạnh lẽo, đan huyền kinh hoàn chỉnh tại Hỏa Tôn trong trí nhớ, ngươi cái kia bản đơn lẻ sai hắn đều khó có khả năng sai. Ngươi mở to hai mắt nhìn xem, nói chỗ nào sai? Hắn bận rộn nửa ngày, cũng không phải đến bị mắng, nghe đến Lô Mục quát tháo, những luyện đan sư kia đều âm thầm hít sâu một hơi. Dám cùng Hoàng Khả đại sư nói như vậy, quả nhiên là to gan lớn mật. Tiểu tử này xong, liền đại trưởng lão cũng không dám như thế nói chuyện với Hoàng Khả đại sư. Hắn nhiều lắm thì nhị phẩm luyện đan sư, chết chắc, nhưng ra ngoài ý định, Hoàng Khả đại sư không có lập tức phát tác, mà chính là gặp Tô Mục như thế có lực lượng, kinh nghi bất định liếc hắn một cái sau liền cầm lên viết xong trang giấy xem xét tỉ mỉ. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, Hoàng Khả đại sư thần sắc chấn động, khó có thể tin nhìn tiếp, trên mặt dần dần nổi lên kinh hãi cùng ý mừng. Đúng, hoàn toàn đúng, ha ha, rốt cục tìm trở về. Lo lắng cả ngày, xem như có thể tìm trở về. Hoàng Khả đại sư là hưng phấn cất tiếng cười to, đây chính là liên quan đến hắn có thể hay không trở thành thất phẩm luyện đan sư. Tìm về đan huyền kinh, sau bất cứ chuyện gì đều giá trị phải cao hứng. Hoàn toàn đúng, ta dựa vào, hắn thật lặng yên viết ra đến. Không phải, hắn có tư cách mượn đọc đan huyền kinh sao? những luyện đan sư kia gặp Hoàng Khả đại sư cao hứng như vậy. Tất cả đều không thể tin nhìn về phía Tô Mục, đừng nói nhớ kỹ đan huyền kinh, còn trẻ như vậy liền mượn đọc tư cách đều không có. Làm sao có khả năng lặng yên viết ra đến, gia hỏa này, chẳng lẽ là tộc trưởng mặt khác một cái cháu trai ruột. Ngươi có thể im miệng sao? Tô Mục không kiên nhẫn đối Hoàng Khả đại sư quát lạnh. Đừng quấy rầy hắn suy nghĩ được hay không? Những luyện đan sư kia khóe mắt không khỏi run rẩy, còn dám đối Hoàng Khả đại sư răn dạy, lá gan này, không phục đều không được. Hoàng Khả đại sư lại là không chút nào buồn bực, ngày bình thường ai dám răn dạy hắn, nhưng chỉ cần đan huyền kinh có thể tìm về, thì so cái gì đều trọng yếu. Không chỉ im miệng, còn một mặt thân mật nhìn lấy Tô Mục, xa xa xa, 30 phút về sau, Hoàng Khả đại sư cầm lấy thật dày một sấp giấy, không ngừng quan sát, ánh mắt tỏa sáng, hưng phấn lại lần nữa ngăn không được dâng lên, toàn bộ tìm về, chỉnh một chút 10 quyển, toàn bộ tìm về. Những luyện đan sư kia thấy thế đều là thở phào, âm thầm xoa thanh mồ hôi, cảm kích nhìn lấy Tô Mục, tìm về đan huyền kinh, bọn họ xem như đều trốn qua một kiếp. A, hắn làm sao còn tại viết? Tiểu huynh đệ, đã viết xong, không lại dùng viết. Một bên luyện đan sư đưa tay chụp về phía Tô Mục bả vai. Đều viết xong cũng không cần lại viết phần thứ hai. Đồng, hắn tay ở nửa đường bị người ngăn lại, ngẩng đầu chỉ thấy là Hoàng Khả đại sư, cái này khiến hắn không hiểu, viết hai phần có ý nghĩa gì? Muốn nhiều mấy phần trực tiếp sao chép hoặc là khiến người ta sao chép không là được. Tranh thủ thời gian thả bọn họ đi đi. Hắn tại viết đan huyền kinh, quyển thứ 11, 10, 11 quyển, những luyện đan sư kia nghe đến tại chỗ bị dọa cho phát sợ. Không thể tưởng tượng nhìn lấy Hoàng Khả đại sư, đan huyền kinh không phải chỉ có 10 quyển sao? Làm sao chả có 11 quyển? Đan huyền kinh là thượng cổ đan kinh, vốn là 18 quyển, nhưng lưu truyền tới nay thời điểm thất truyền đằng sau 8 quyển. Hoàng Khả đại sư giải thích, nhìn lấy Tô Mục hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Nội tâm rơi vào vô cùng kích động bên trong, nghe nói như thế những luyện đan sư kia càng là kinh hô không ngừng. Bọn họ Hoa tộc có đan huyền kinh 10 vị trí đầu quyển cũng đã là xem như thánh vật. Thế mà còn biết quyển thứ 11, tiểu tử này, đến cùng là cái gì địa vị? Còn tại viết, chẳng lẽ hắn tại viết quyển thứ 12? Nhìn đến Tô Mục viết nửa khắc đồng hồ còn tại viết. Chúng luyện đan sư thật không thể tin kinh hô, Hoàng Khả đại sư càng là cả người đều kinh hãi tại nguyên chỗ. Bởi vì Tô Mục là thật tại viết đan huyền kinh quyển thứ 12. Hô, viết xong quyển thứ 12 về sau Tô Mục thở dài một hơi. Để bút xuống, 12 quyển, hẳn là đầy đủ. Gặp Tô Mục viết xong, Hoàng Khả đại sư kích động vươn tay, không kịp chờ đợi muốn cầm tới quan sát, nhưng Tô Mục đưa tay bãi xuống, liền đem quyển thứ 11 cùng quyển thứ 12 lấy đi. Hoàng Khả đại sư, các người đan huyền kinh, hết thảy có bao nhiêu quyển? Tô Mục đem trang giấy cầm trong tay, nhấp nhô hỏi, 10 quyển, Hoàng Khả đại sư sững sờ trả lời, hỏi cái này để làm gì? Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, nhấp nhô mở miệng, cái này đằng sau hai quyển, cũng không phải dễ nắm như thế. Chương 663, oan gia đụng đầu. Hoàng Khả đại sư sầm mặt lại, có ý tứ gì, ngươi muốn cái gì, 500 năm trở lên thiên hồ thảo. Tô Mục nói ra mình muốn đồ vật, muốn cái này đằng sau hai quyển, vậy liền đem đồ vật tới đổi, thiên hồ thảo, vẫn là 500 năm phần trở lên. Những luyện đan sư kia nghe đến Tô Mục điều kiện, đều bị cả kinh không nhẹ, đây cũng quá công phu sư tử ngoạm, thiên hồ thảo liền đã đầy đủ hy hữu, vẫn là 500 năm trở lên, hai đại đế quốc tăng thêm hai đại ẩn thế gia tộc, có thể hay không tìm ra một gốc cũng chưa biết chừng. Ngươi muốn thiên hồ thảo làm gì? Hoàng Khả đại sư trầm mặt mở miệng, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định, theo đạo lý Tô Mục còn trẻ như vậy, căn bản không dùng được thiên hồ thảo, càng đừng đề cập 500 năm trở lên, cái này ngươi cũng không cần quản. Thiên hồ thảo lấy ra, cái này hai quyển, thì về ngươi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, nhìn chằm chằm Hoàng Khả đại sư trong mắt là ngăn không được cấp bách. Việc quan hệ người điên tiên đế, hắn tìm lâu như vậy, còn kém cái này sau cùng một vị dược tài. Sao có thể không nóng nảy? Hoàng Khả đại sư trầm mặc đi xuống, 500 năm thiên hồ thảo, đối với hắn trọng yếu giống vậy, hắn muốn thành tựu thất phẩm luyện đan sư, thiên hồ thảo cũng là ắt không thể thiếu nhất hoàn, hắn dù sao cũng là lão, linh hồn lực lượng không so với tuổi trẻ người cường thịnh như vậy, nhất định muốn có tốt nhất linh hồn tính dược tài làm phụ trợ. Nhưng, đan huyền kinh hắn cũng nhất định muốn, cái này khiến hắn khó có thể lựa chọn. Gặp Hoàng Khả đại sư do dự, Tô Mục trong mắt ngược lại nổi lên kinh hỉ, xem bộ dáng là thật có 500 năm thiên hồ thảo. Chuyển tay liền cầm lên trang giấy, mở kéo, ai, ngươi làm gì? Hoàng Khả đại sư thấy thế, gấp đến độ nhảy lên, vội vàng ngăn cản nói, Hoàng Khả đại sư, ta không có kiên nhẫn chờ ngươi cân nhắc, như là không nguyện ý, cái kia cuộc giao dịch này thì hết hiệu lực. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, đem quyền chủ động chết nắm trong tay, ngươi chờ một chút, chờ một chút. Hoàng Khả đại sư hoảng, đưa tay an ủi Tô Mục, trong lòng còn tại cân nhắc, Hoàng Khả đại sư, chỉ là 10 quyển đan huyền kinh ngươi liền đã kiếm lời. Cái này mua bán không lỗ à? Tô Mục nói, trực tiếp thì mở kéo, ai ai, dừng tay, ta đáp ứng. Hoàng Khả đại sư gặp Tô Mục là thật muốn kéo, gấp đến độ cái gì cũng không dám nghĩ, đáp ứng lập tức. Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, này mới đúng mà, hướng Hoàng Khả đại sư vươn tay, lấy ra đi. Hoàng Khả đại sư thở phào, gặp Tô Mục thân thủ, sắc mặt cấp tốc trầm xuống, đáng giận tiểu tử, lại dám uy hiếp hắn, đại trưởng lão đều không dám làm như thế. Nhưng ở 12 quyển đan huyền kinh trước mặt, hắn đành phải ngoan ngoãn lấy ra Thiên Hồ Thảo, nhìn lấy Hoàng Khả đại sư trên tay hộp ngọc, Tô Mục ánh mắt không khỏi tỏa sáng, thân thủ mở ra, nhìn lấy bên trong Thiên Hồ Thảo, ý mừng nhịn không được dâng lên, 500 năm phần Thiên Hồ Thảo, hàng thật giá thật, đa tạ. Chuyển tay đem hộp ngọc cất kỹ, đem trang giấy ném cho Hoàng Khả đại sư, thì nhanh như chớp rời đi. Hắn muốn rời đi Hoa tộc trước đó, đem Thái Vi Độ Ếch Đan luyện chế ra đến, tỉnh lại người điên tiên đế. Xú tiểu tử, Hoàng Khả đại sư nghiến răng nghiến lợi chừng Tô Mục bóng lưng liếc một chút. Sau đó cười khổ nhặt lên hai quyển đan huyền kinh, nói cho cùng, hắn vẫn là kiếm lời, vừa lòng thỏa ý đem 12 quyển đan huyền kinh cất kỹ. Hoàng Khả đại sư đột nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía những luyện đan sư kia, tiểu tử kia là ai? Những luyện đan sư kia hai mặt dò xét, đều là mờ mịt lắc đầu, ngươi cũng không nhận ra, bọn họ làm sao lại biết, cũng không nhận ra. Hoàng Khả đại sư trên mặt dâng lên kinh ngạc, cái này tiểu quái vật đến cùng là cái gì đến, một đám không dùng đồ vật, liền người cũng không nhận ra, làm gì ăn. Nhìn lấy Hoàng Khả đại sư cầm lấy đan huyền kinh hùng hùng hổ hổ rời đi, chúng luyện đan sư miệng mở rộng, tức giận tới mức vui cười, không biết người, cũng là bọn hắn sai. Tô Mục không có đi quản Thanh Hồi đại sư bọn họ, dạy học sự tình hắn làm xong, tùy tiện tìm người hỏi luyện đan địa phương, liền trực tiếp tiến lên. Hoa tộc luyện đan địa phương tên là Đan Tháp, cùng luyện ngục tháp giống nhau, nhưng luận mồi lửa cường độ, Đan Tháp muốn càng hơn một bậc. Cầm lấy điểm cống hiến muốn một gian tốt nhất phòng luyện đan, đi vào luyện đan, trung phẩm linh đỉnh. Nhìn đến trong phòng luyện đan bên trong đưa đan đỉnh, Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt rất ngạc nhiên. Hoa tộc thật đúng là có tiền, công cộng đan đỉnh đều là trung phẩm linh đỉnh, cái này muốn là đặt ở trong đế quốc, sớm đã bị đoạt điên, nhưng hắn cũng chỉ là nho nhỏ rất ngạc nhiên một chút. Trung phẩm linh đỉnh so với hắn bảo đỉnh kém quá xa. Đem đan đỉnh lấy ra, thả dồn chính mình đan đỉnh lên, đem luyện chế Thái Vi Độ Ếch Đan dược tài toàn bộ lấy ra. Rút ra địa tâm hỏa bắt đầu tinh luyện dược tài, chi chi chi, tinh mịn âm hưởng không ngừng. Dược tài chân quý, tinh luyện đều là cẩn thận từng ly từng tí, chỉ là tinh luyện hết dược tài thì trọn vẹn hoa hai ngày. Thiên Hồ Thảo chỉ có một gốc, cơ hội chỉ có một lần. Nhìn trước mắt mấy hàng dược dịch, Tô Mục trong lòng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên, bởi vì Thiên Hồ Thảo hy hữu cùng chân quý, dẫn đến hắn chỉ có một cơ hội, nhất định phải một lần luyện chế thành công. Vì cam đoan có thể 100% thành công, Tô Mục cũng không có vội vã luyện chế, mà chính là lựa chọn tu luyện, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong lại động thủ. Đến ngày thứ tư, Tô Mục mới bắt đầu luyện chế Thái Vi Độ Ếch Đan. Đan tháp bên ngoài, Hoàng Khả đại sư nhanh chân đi đến, cước bộ nhẹ nhàng, hăng hái, dẫn tới người qua đường một trận rất ngạc nhiên. Vào ngày thường bên trong, Hoàng Khả đại sư xem ra cũng không có như thế bình dị gần gũi. Hoàng Khả đại sư được đến 12 quyển đan huyền kinh, thông qua mấy ngày lĩnh hội, đan đạo có không ít tinh tiến, tự nhiên là vui vẻ, trông thấy một cái người đều hận không thể trước cười một hồi. Nhưng hắn nhìn đến một người, trên mặt cười nhạt lập tức liễm dưới, biến đến không tốt, hừ. Thanh Hồi đại sư bước chân dừng lại, nhìn đến Hoàng Khả đại sư thần sắc bất thiện theo dõi hắn, còn khó chịu hừ lạnh, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến không được khá nhìn. Hoàng Khả đại sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Khô cằn chào hỏi, hắn mỗi lần gặp lão nhân này, đều hận không thể đi lên đem đánh hắn một trận, nhưng đáng tiếc là đánh không lại. Rất tốt, Hoàng Khả đại sư âm dương quái khí mở miệng, ngươi đến tới nơi này làm gì? Ngươi cũng biết luyện đan, ngươi cũng xứng luyện đan, ta đến luyện chế một số dược dịch không được sao? Thanh Hồi đại sư khó chịu trả lời, vốn định mắng vài câu, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống. Lão già kia, nghe nói trên tay ngươi có 500 năm Thiên Hồ Thảo. Vận khí không tệ a, nhưng ngươi giữ lấy cũng vô dụng, bán cho ta như thế nào? Nếu không phải xem ở Thiên Hồ Thảo trên mặt mũi, hắn đã sớm mắng lên, đi qua Tam Mục dạy bảo cùng giải hoặc, hắn y thuật cũng không ít tinh tiến, trong lòng đối Tô Mục tự nhiên là cảm kích vạn phần. Đối với hắn cần thiết Thiên Hồ Thảo sự tình cũng phá lệ để bụng. Ngươi muốn Thiên Hồ Thảo, lão phu nuôi chó cũng không cho ngươi. Ngươi, nhìn lấy Hoàng Khả đại sư cái kia bế ngạo bộ dáng, Thanh Hồi đại sư tức giận đến kém chút giận sôi lên, nhưng suy nghĩ một chút Tô Mục vẫn là cho nhịn xuống. Lão già kia nói lời tạm biệt nói quá tuyệt đối, ta gần nhất y thuật rất nhiều tinh tiến, có thể điều phối ra hồi xuân dịch, ngươi cũng không muốn đều đã gần đất xa trời, còn không có cái con nối dõi a. Nói xong, Thanh Hồi đại sư đắc ý nhìn lấy Hoàng Khả đại sư, hiện tại nên ngươi đi cầu hắn. Lão già kia, hồi xuân dịch? Hoàng Khả đại sư trừng mắt, nhìn chằm chằm Thanh Hồi đại sư, phảng phất là tại hỏi đây có phải hay không là thật. Cúi đầu nhìn một chút bụng, hắn sống nhiều năm như vậy, chỉ sinh có một cái con nối dõi, còn nửa đường chết yểu, về sau hắn lại bản thân bị trọng thương, không cách nào lại người đi đường sự tình, chỉ có hồi xuân dịch có thể làm cho hắn trọng trấn hùng phong. Nhưng đây chính là y đạo diệu thủ độc quyền, nhiều năm như vậy hắn đều không có lấy tới. Lão già kia, chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này, cũng có thể điều phối ra hồi xuân dịch. Ngươi làm nhìn lão phu tốt hốt du. Ngay sau đó Hoàng Khả đại sư thì xì cười rộ lên. Hắn căn bản không tin, còn y thuật tăng trưởng, nhiều năm như vậy đều không tăng trưởng, hiện tại lại đột nhiên tinh tiến. Lừa gạt quỷ đâu, ngươi còn thật khác không tin, tộc ta gần nhất ra một cái y đạo cao thủ ngươi hẳn nghe nói qua a. Thanh Hồi đại sư đắc ý nói, Hoàng Khả đại sư trầm mặc xuống, việc này hắn xác thực có nghe thấy, hắn nhưng là sư tổng y đạo diệu thủ, hồi xuân dịch ta chính là theo hắn chỗ đó học được. Chỉ cần ngươi đem thiên hồ thảo lấy ra, ta thì lập tức cho ngươi điều phối, tuyệt đối già trẻ không gạt. Hoàng Khả đại sư tiếp tục trầm mặc, hắn đã có mấy phần tin tưởng, tuy nhiên hắn cùng Thanh Hồi đại sư một mực bất thường. Nhưng Thanh Hồi đại sư không cần thiết lấy chuyện này đến lừa gạt hắn. Hơn nữa là không phải, đến thời điểm xem xét liền biết rõ, có thể hay không cầm hắn đồ, vật đổi. Trầm mặc thật lâu, Hoàng Khả đại sư xoắn suýt mở miệng, không được, nhất định phải thiên hồ thảo. Thanh Hồi đại sư kiên định mở miệng, không chiếm được thiên hồ thảo hắn đều tội gì chuyên môn cùng Tô Mục thỉnh giáo hồi xuân dịch. Lúc đó Tô Mục nhìn hắn ánh mắt, đây chính là tương đương, lão già kia, ngươi nhất định phải đồ chơi kia làm gì? Hoàng Khả đại sư tức giận đến đập bắp đùi, sớm không nói muộn không nói, hiện tại mới nói, hắn hiện tại đều không, đi đâu đưa cho ngươi, nói thật cho ngươi biết, thiên hồ thảo, đã không, bị một tên tiểu tử đổi đi. Tiểu tử, Thanh Hồi đại sư sững sờ, nét mặt biểu lộ cổ quái, vội vàng hỏi, ngươi nào, chương 664, thương thảo bảng danh sách. Gặp Thanh Hồi đại sư thoáng cái biến đến kích động như vậy. Hoàng Khả đại sư trong lòng cũng không nhịn được cổ quái. Sau đó yên lặng lắc đầu, không biết, không biết, Thanh Hồi đại sư khóe miệng kéo một cái, trực tiếp im lặng, đem như vậy chân quý dược tài đổi cho người khác, thế mà còn không biết là ai, đổi lấy ngươi dược tài người, là cái 19 tuổi hai bên thiếu niên a. Hoàng Khả đại sư sững sờ, làm sao ngươi biết? Nhìn đến Hoàng Khả đại sư phản ứng, Thanh Hồi đại sư liền biết hắn đoán đúng, cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới Tô Mục như vậy cũng sớm đã đem thiên hồ thảo đem tới tay. Hắn có phải hay không lớn lên dương quang xuất khí, tính tình đạm mạc, nhưng lại thỉnh thoảng bá đạo. Hoàng Khả đại sư nhớ lại một chút, gật gật đầu, thật đúng là dạng này, ngươi biết hắn? Thanh Hồi đại sư gật gật đầu, khóe miệng không khỏi dương lên, hắn có thể không biết sao? Hắn là ai? Hoàng Khả đại sư lập tức thì không kịp chờ đợi hỏi. Có thể thông hiểu Đan Huyền Kinh 12 quyển tiểu quái vật. Hắn là thật muốn biết là thần thánh phương nào. Hắn gọi Tô Mục, là trong đế quốc mới lên cấp thiên kiêu. Ngươi đoán xem, là ai dạy ta y thuật? Hoàng Khả đại sư một bên nghe lấy một bên gật đầu. Nghe phía sau một câu sững sờ, lại nhìn Thanh Hồi đại sư ra vẻ mê hoặc bộ dáng. Trong óc tức khắc xẹt qua một đạo sấm sét, thì, chính là cái này Tô Mục. Thanh Hồi đại sư yên lặng gật đầu, khóe miệng nụ cười càng nhiều. Thế nào lão gia hỏa, thật bất ngờ a, rất khiếp sợ a, tê. Hoàng Khả đại sư là thật bị kinh hãi đến, một gương mặt mo trực tiếp cứng ngắc, đầy mắt rung động, vẫn chưa tới 20 tuổi bộ dáng, thì nắm giữ như vậy cao siêu y thuật, so Thanh Hồi đại sư còn mạnh hơn, làm sao có thể không gọi người kinh hãi. Hoàng Khả đại sư, người kia tìm tới, ngay tại Hoàng Khả đại sư rung động vạn phần thời điểm. Một cái luyện đan sư theo đan tháp lao ra, hưng phấn vọt tới trước mặt hắn nói, người kia gọi Tô Mục, ngay tại đan tháp bên trong luyện đan. Hoàng Khả đại sư nghe đến trong lòng lại lần nữa chấn động. Tiếp lấy cả kinh nhảy một cái, luyện đan, cái kia luyện đan sư nhìn đến Hoàng Khả đại sư phản ứng lớn như vậy. Đều cho làm mộng, có cái gì không đúng sao? Hắn vẫn là cái luyện đan sư, hắn đến tột cùng là cái gì đến quái vật? Thanh Hồi đại sư cũng cho cả kinh không nhẹ, tại y đạo phía trên thành tựu cao như vậy coi như. Thế mà còn là cái luyện đan sư, luyện chế hẳn không phải là quá mức cao cấp đan dược. Hắn luyện chế là đan dược gì? Thanh Hồi đại sư trong lòng lầm bầm, nhịn không được hỏi, hắn tuyển là tốt nhất phòng luyện đan. Đồng thời ở bên trong ngốc thời gian dài như vậy, tối thiểu là tứ phẩm. Cái kia luyện đan sư trầm ngâm một chút sau nói, lúc nói trên khuôn mặt cũng không nhịn được hiện lên kinh hãi. Còn trẻ như vậy, tứ phẩm luyện đan sư, quả nhiên là đáng sợ. Tứ phẩm, Thanh Hồi đại sư hai trong lòng người đều là chấn động. Liếc nhau, đều là khó khăn nuốt nước miếng. Bọn họ phát hiện, còn là xem thường Tô Mục cái kia yêu nghiệt. Hai vị đại sư, các ngươi ở chỗ này vừa vặn, một cái lão giả dậm chân mà đến, nhìn đến Thanh Hồi đại sư cùng Hoàng Khả đại sư, cười nhạt tới ôm quyền nói, vừa vặn, không cần phải chỗ tìm người, Thanh Trì học cung tuyển bạt đoàn lập tức liền sẽ đến. Đại trưởng lão để hai vị tham gia trọng điểm bảng danh sách nhân tuyển chế định. Thanh Hồi đại sư hai người thần sắc thu vào, biến đến trịnh trọng, Thanh Trì học cung tuyển bạt cùng trọng điểm bảng danh sách xác định đều là trọng yếu nhất. Hắn sự tình đều có thể vứt xuống, việc này không thể trì hoãn. Trọng điểm bảng danh sách, Thanh Hồi đại sư trầm ngâm một hồi, ánh mắt biến đến kiên định, quay đầu nhìn về phía Hoàng Khả đại sư. Hoàng Khả đại sư nhìn ra Thanh Hồi đại sư ý tứ, lần này ra ngoài ý định không cùng hắn đối nghịch, ngược lại quả quyết gật đầu, chỗ tốt, lão phu thế nhưng là cũng muốn, tiếp lấy Nhấp Nhô bù một câu, hắn giúp đỡ có thể, nhưng Hồi Xuân Dịch nhất định muốn cho hắn, yên tâm, thiếu không ngươi, Thanh Hồi đại sư không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, chỉ cần có thể giúp đến Tô Mục, để hắn làm cái gì đều nguyện ý. Lão giả kia nghi hoặc nhìn lấy hai người, đây là đạt thành giao dịch gì? Thập Tam Trường lão, đi thôi. Thập Tam Trường lão nghi ngờ nhìn hai người liếc một chút, không có suy nghĩ nhiều, hướng về trưởng lão đường đi đến. Trưởng lão đường, uy nghiêm túc mục, 38 người quanh bàn mà ngồi, tu vi cùng khí tức là một cái so một cái mạnh mẽ. Cái này 38 người, tất cả đều là hoa tộc trưởng lão, ngồi tại ở giữa nhất cũng là hoa tộc đại trưởng lão. Trưởng quản lấy hoa tộc bên trong các loại lớn nhỏ thủ tục. Thanh Hồi đại sư, Hoàng Khả đại sư, nhìn đến Thanh Hồi đại sư cùng Hoàng Khả đại sư đến. Tất cả trưởng lão đều là thiện ý gật đầu, thì liền đại trưởng lão đều không thể không hữu hảo chào hỏi. Hai cái này tổ tông, hoa tộc bên trong có ai dám đối hai người bọn họ bất kính? Chư vị, lão phu định ra một phần bảng danh sách, mọi người xem trước một chút, tham khảo một chút, lại từ bên trong lấy ra 10 tên đi ra, các loại Thanh Hồi đại sư ba người vào chỗ về sau. Đại trưởng lão liền lấy ra một chồng bảng danh sách, phân phát cho mỗi một trưởng lão. Tại trên danh sách liệt kê ra hoa tộc ưu tú nhất 20 cái thiên kiêu, đồng thời kỹ càng ghi chép bọn họ thiên phú, thực lực cùng các loại cống hiến. Thái Khang Văn, tuổi tác 35 tuổi, tu vi thông thiên cảnh 6 tầng, siêu phàm mệnh phủ, tại thông thiên trụ phía trên 3 trượng vị trí, lưu lại có tới một tấc trưởng ấn. Trúc Hải Lâm, tuổi tác 36 tuổi, tu vi thông thiên cảnh 6 tầng, siêu phàm mệnh phủ, tại thông thiên trụ phía trên 3 trượng vị trí, lưu lại có tới nửa tấc trưởng ấn. Tất cả trưởng lão cầm tới bảng danh sách. Đệ nhất nhân cùng người thứ hai giới thiệu càng lộ ra mắt. Nhìn đến sau cùng, ào ào hít sâu một hơi, nguyên lai tại 3 trượng vị trí lưu lại sâu như vậy trưởng ấn cũng là hai bọn họ. Trước đó ta còn kỳ quái là quái vật gì có thể làm đến đem trưởng ấn lưu sâu như vậy. Thông thiên trụ đều sắp bị đánh gãy, nguyên lai là hai người bọn họ, thông thiên trụ phía trên cái kia hai cái kỳ sâu trưởng ấn. Bọn họ đã sớm rung động nghi hoặc đã lâu, nguyên lai là Thái Trúc hai nhà mạnh nhất thiên kiêu lưu lại. Vậy liền giải thích thông, lão phu đi qua kiểm chứng, thì là hai bọn hắn lưu lại. Đại trưởng lão hơi hơi gật đầu, vuốt vuốt chòm râu trên mặt giơ lên nụ cười, bất kể có phải hay không là họ Hoa, đến Thanh Trì học cung, đều có thể vì bọn họ làm vẻ vang, Thái Khang Văn cùng Trúc Hải Lâm sau này cũng nhất định đem tiền đồ vô hạn. Hiện tại tự nhiên muốn đại lực tiến cử, tuyệt không thể trở mặt, Khang Văn cùng Hải Lâm tiềm lực vô hạn, lão phu muốn đem hai người họ đặt ở trọng điểm bảng danh sách hai vị trí đầu. Chư vị có thể có ý kiến? Tất cả trưởng lão trầm mặc, đều lắc đầu, đáng sợ như vậy tiềm lực, không ai dám phủ nhận. Càng không dám phản đối, Thái Khang Văn cùng Trúc Hải Lâm lần này đi Thanh Trì học cung. Chỉ sợ hoa tộc chính là bọn họ hai tộc thiên hà. Thái Trúc hai nhà vốn là liên hợp đến cùng một chỗ. Không ai dám trêu chọc, lại ra hai cái yêu nghiệt thiên kiêu. Ai còn dám cùng bọn hắn đối nghịch, Hoa thị trưởng lão cùng Cốc gia trưởng lão, còn có hắn thiếu tính trưởng lão. Nhìn lấy đắc ý Thái Trúc hai nhà trưởng lão, trong lòng đều cảm giác khó chịu, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể hâm mộ. Ba trượng vị trí, Tạp Cửu trưởng lão cùng Hoa Lăng Phong trong lòng đều là một trận cổ quái. Cân nhắc một lúc sau thì thở dài lắc đầu, đồng dạng là ba trượng vị trí, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Chỉ hy vọng Tô Mục đi Thanh Trì học cung, tại tiếp theo vòng khảo nghiệm bên trong thu hoạch được một cái thành tích tốt. Không thì chú định hội lạc hậu hơn người. Tất cả trưởng lão sợ hãi thán phục một lúc sau, liền tiếp tục quan sát bảng danh sách, Tạp Cửu trưởng lão lặp đi lặp lại quan sát bảng danh sách. Mày nhíu lại càng ngày càng sâu, thật sự là ở phía trên tìm không thấy muốn tìm người tên. Sau cùng thẳng thắn đem bảng danh sách để xuống, nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão, trên danh sách có phải hay không thiếu một người? Ít người, thiếu người nào? Đại trưởng lão nhướng mày, đây là hắn phế đại công phu tổng kết ra, còn có thể đem người nào cho lỗ hổng? Tô Mục, đúng, còn có Tô Mục. Hoa Lăng Phong để xuống bảng danh sách, nói theo, kiên định nhìn lấy đại trưởng lão. Đại trưởng lão lão hủ cảm thấy, Tô Mục tên cái kia cộng vào. Hoàng Khả đại sư cũng mở miệng nói, đại trưởng lão, Tô Mục tên, nhất định phải lên trọng điểm bảng danh sách. Thanh Hồi đại sư càng thêm kiên quyết, mở miệng cũng là không cho đưa không? Chương 665, người nào có thể so sánh? Gặp Hoa Lăng Phong bọn họ kiên quyết như thế, hắn trưởng lão đều có chút mộng, Hoa Lăng Phong cùng Tạp Cửu trưởng lão chống đỡ Tô Mục bọn họ có thể hiểu được. Nhưng Thanh Hồi đại sư cùng Hoàng Khả đại sư cái này tính toán là chuyện gì xảy ra? Thanh Hồi đại sư tính toán là có thể miễn cưỡng giải thích. Hoàng Khả đại sư sợ là đều chưa từng gặp qua Tô Mục a. Vì cái gì cũng sẽ ủng hộ hắn? Đại trưởng lão, lấy Tô Mục tiên phú và cống hiến, ta cảm thấy hắn cần phải lên bảng. Đại trưởng lão, Tô Mục chính là thiên túng kỳ tài, không thể bị mai một. Tĩnh một lúc sau, lại có ba cái trưởng lão đi ra chống đỡ Tô Mục. Cái này ba cái trưởng lão đều là người nhà họ Cốc, tự nhiên là muốn chống đỡ Tô Mục một thanh. Đại trưởng lão mi đầu sâu nhăn, quét mắt một vòng Hoa Lăng Phong bọn họ, tại Thanh Hồi đại sư trên thân hai người ngừng dừng một chút, không có mở miệng. Ngũ trưởng lão, lời này của ngươi thì không đúng. Tô Mục là vì Hoa tộc làm qua cống hiến, nhưng cũng chỉ là như vậy một lần, chúng ta cũng cho hắn phát đại lượng điểm cống hiến, đủ để xứng đáng hắn cái kia điểm cống hiến. Không sai, Tô Mục trừ cống hiến ra phân biệt ám kinh phương pháp bên ngoài, còn có cái gì có thể lấy giá trị đến nói ra sao? Chỉ bằng hắn tại ba trượng lưu lại trưởng ấn. Gì? Thái Trúc hai nhà trưởng lão lập tức nhảy ra phản đối. Nói xong còn khinh thường cười nhạo, đồng dạng là ba trưởng, nhưng bên trong chênh lệch cũng là ngày đêm khác biệt, còn có mặt mũi nói thiên phú. Hoa Lăng Phong mấy cái sắc mặt người rất khó coi, cái này không chỉ là tại dẫm Tô Mục, càng là tại dẫm bọn họ. Tô Mục là chỉ ở cao ba trượng độ lưu lại trưởng ấn không sai, nhưng hắn không đến 10 ngày đã đột phá hai cái cảnh giới, người nào có thể làm được? Thanh Hồi đại sư vừa muốn đứng dậy phản bác, Hoa Lăng Phong thì không thể nhịn được nữa đứng dậy lớn tiếng nói: "Thái Khang Văn có thể làm được, vẫn là Trúc Hải Lâm có thể làm được." Hoa Lăng Phong nhìn chằm chằm Thái Trúc hai nhà những cái kia trưởng lão, để bọn hắn tâm hỏng trốn tránh ánh mắt, cưỡng từ đoạt lý. Thái gia một trưởng lão trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói, hắn tạm thời nghĩ không ra khác phản bác chi từ. "Ôi!" Hoa Lăng Phong cười lạnh, khinh miệt nhìn lấy Thái Trúc hai nhà trưởng lão, tiếp tục nói: "Tô Mục tại trong đế quốc thời điểm thì một mình chém giết nhiều cái hạ tộc thiên kiêu, các ngươi hai con em đại gia tộc, nhưng có người làm đến, nhưng có người dám làm như thế?" Đến Tuyết Hà càng là không cần phải nói, Tô Mục trong ba ngày đột phá thông thiên cảnh, đồng thời giết hạ tộc một cái thông thiên cảnh tầng hai đỉnh phong thiên kiêu. Các ngươi Thái Khang Văn, Trúc Hải Lâm có thể làm được sao? Thái Trúc hai nhà trưởng lão sắc mặt tái nhợt, triệt để không lời nói, bằng vào đột phá cảnh giới cùng vượt cấp giết người, thì không người có thể so sánh. Tô Mục còn sớm trưởng khống hai loại thuộc tính lực lượng. Vì ta Hoa tộc đại tranh hào quang, những thứ này, chẳng lẽ không phải cống hiến, chẳng lẽ không đủ để chứng minh hắn thiên phú? Hoa Lăng Phong lời nói mỗi một chữ đều là như vậy có phân lượng. Tại chỗ tất cả người đều không thể phản bác, cái này lại như thế nào? Hắn tiềm lực chung quy là có hạn, không thể lãng phí một cái danh ngạch. Qua nửa ngày, Trúc gia một trưởng lão mới mở miệng, chết cắn Tô Mục tại Thông Thiên Trụ thành tích. Hoa Lăng Phong nghe nói như thế tức giận đến kém chút bạo tẩu. Còn Thông Thiên Trụ, chẳng lẽ Thông Thiên Trụ cũng là duy nhất bằng chứng? Thông Thiên Trụ thì thật có thể triệt để kết luận một cá nhân tiền đồ. Tiềm lực, chuyện cười, cái này đến phiên Thanh Hồi đại sư nhịn không được, đứng người lên lạnh giọng mở miệng, xem thường nhìn lấy trông đỡ Tô Mục bên ngoài tất cả mọi người. Nhìn đến hắn cái kia xem thường ánh mắt, chúng trưởng lão sắc mặt rất khó coi, đại trưởng lão sắc mặt càng là trầm xuống, hắn thế mà bị khinh bỉ, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể cúi đầu không lên tiếng. Tô Mục không chỉ có là tại võ đạo phía trên thiên phú kỳ cao, càng là tại y đạo phía trên có thành tựu cực cao, liền bản đại sư đều muốn hướng hắn thỉnh giáo y thuật, hắn không có tư cách leo lên trọng điểm bảng danh sách, chỉ bằng các ngươi những cái kia hậu bối càng không tư cách. Bành, Thanh Hồi đại sư nói xong vỗ lên bàn một cái, cứng như sắt thép cái bàn bị trực tiếp đánh ra một cái trưởng ấn. Nhưng đại trưởng lão bọn họ vẫn là không dám lên tiếng, mỗi người trong mắt đều là nồng đậm rung động cùng thật không thể tin. Hắn y thuật cao như vậy, vượt qua Thanh Hồi đại sư, hắn chẳng phải là y đạo diệu thủ? T, tất cả trưởng lão nhìn chằm chằm mặt bàn, hai mắt đều mất đi tiêu cự, thật sâu hít vào lấy khí lạnh. Thanh Hồi đại sư lời nói quả thực không nên quá dọa người. Không chỉ có như thế, Tô Mục hắn vẫn là cái học thức uyên bác, luyện đan thiên phú kỳ cao, luyện đan thiên tài. Thanh Hồi đại sư khó chịu ngồi xuống về sau, Hoàng Khả đại sư tiếp lấy đứng lên nói, lại lần nữa để trong lòng mọi người run lên. Còn là luyện đan sư, đan huyền kinh mọi người đều biết a? Tất cả trưởng lão nhìn lấy Hoàng Khả đại sư, hơi hơi gật đầu, ngay sau đó trong mắt hiện lên nghi hoặc, đan huyền kinh không phải ném sao? Tô Mục hắn lặng yên viết ra 10 quyển đan huyền kinh, đồng thời bổ đủ đằng sau 2 quyển, cái này cống hiến, đủ lớn sao? Bổ đủ 12 quyển đan huyền kinh, cái này tất cả trưởng lão triệt để ngồi không yên, cả kinh tất cả đều nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Hoàng Khả đại sư. Đan huyền kinh thế nhưng là bọn họ Hoa tộc thánh vật, bằng vào đan huyền kinh, vì bọn họ bồi dưỡng được bao nhiêu thiên tài luyện đan sư, giá trị không cách nào đánh giá. Tô Mục không chỉ có tìm về đan huyền kinh, còn bổ đủ 2 quyển, cái này chờ cống hiến, không ai bằng. Hắn là quái vật a, vì cái gì hắn chỉ ở ba trượng vị trí lưu lại trưởng ấn? Mọi người mờ mịt, càng là trăm bề không được giải, thậm chí hoài nghi Thông Thiên Trụ có phải là thật hay không có thể đo ra một người tiềm lực cùng tương lai. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, cúi đầu ánh mắt một trận lấp lóe, qua nửa ngày mới ngẩng đầu mở miệng, chư vị, căn cứ Tô Mục cống hiến cùng với hắn ở mọi phương diện thiên phú, lão phu kiến nghị đem hắn trực tiếp xếp vào trọng điểm bảng danh sách hạng tư như thế nào? Thứ ba là Hoa tộc mạnh nhất thiên kiêu Hoa Nhân Quyền, hắn cũng là siêu phàm mệnh phủ, cống hiến to lớn, đồng thời cùng Thái Khang Văn hai người một dạng, sớm đã bị Thanh Trì học cung coi trọng. Tô Mục là mới lên cấp thiên kiêu, còn quá trẻ, thực lực miễn cưỡng thông thiên cảnh, nhiều nhất xếp tại Hoa Nhân Quyền đằng sau, đây đã là tương đương coi trọng. Tất cả trưởng lão trầm mặc xuống, không người phản đối, liền xem như Thái Trúc hai nhà trưởng lão cũng đành phải không cam lòng toác Hoa Lăng Phong mấy người liếc một chút. Hậm hực ngồi xuống, đã mọi người cũng không có ý kiến, cái kia cứ như vậy định phía dưới, gặp không có người phản đối, đại trưởng lão thì giải quyết dứt khoát. Hoa Lăng Phong trên mặt bọn họ cái này mới lộ ra hài lòng nụ cười. Tiếp xuống tới lại là một phen cãi vã kịch liệt, náo hơn phân nửa thiên tài đem trọng điểm bảng danh sách triệt để quyết định. Chi chi chi, trong phòng luyện đan, Tô Mục đã là đầu đầy mồ hôi, khó khăn nhìn lấy trong đan đỉnh dược dịch, so luyện chế ngũ phẩm đan dược cũng khó khăn, dược tài sưu tập khó như vậy, tổng thể giá trị càng là vượt qua ngũ phẩm đan dược. Độ khó luyện chế là thật cao, bất quá cuối cùng là sắp bị hắn luyện chế ra đến. Chỉ kém ngưng đan, luyện chế hết thái vi độ ách đan, ta cũng coi là ngũ phẩm luyện đan sư đi. Tô Mục lầm bầm, ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, ngưng, quát khẽ một tiếng phía dưới, đan đỉnh đông dược dịch cấp tốc ngưng tụ, dần dần định hình. Hai canh giờ về sau, một khỏa màu xám nhạt đan dược tại đan trong đỉnh xoay chậm chậm thành khoác lác. Tô Mục mặt mũi tràn đầy vui mừng, đưa tay vỗ đan đỉnh, đan dược thì bay ra ngoài, rơi vào trên tay, có thể tỉnh lại người điên tiên đế. Kiểm tra một chút đan dược hoàn mỹ vô khuyết, Tô Mục nội tâm vạn phần kích động, lập tức ngồi xếp bằng xuống, đem thái vi độ ách đan nuốt. Người điên tiên đế không cách nào phục dụng đan dược, chỉ có thể thông qua hắn linh hồn lực lượng đem dược lực vận chuyển đến thập bát phù đồ tháp mới có thể tỉnh lại người điên tiên đế. Chương 666, Thanh Trì học cung tuyển bạt đoàn. Hừ, đan dược vào trong bụng, dược hiệu bay thẳng linh hồn, đủ để tỉnh lại người điên tiên đế cường đại dược lực. Để Tô Mục linh hồn cũng không khỏi rung động, linh hồn bị chấn về sau, cũng là khống chế không nổi muốn hấp thu dược lực, loại này khát vọng cùng không tự chủ cảm giác, để Tô Mục thật sự là có chút khó chịu, cố nén sâu trong linh hồn tham lam, gánh chịu lấy những dược lực này, tiến vào thập bát phù đồ tháp, nhìn trước mắt nguy nga phù đồ tháp, Tô Mục trong mắt chứa chờ mong, lẩm bẩm, tiền bối có chút nghĩ ngươi, tỉnh dậy đi, chỗ mi tâm, dược lực làm thiên ti vạn lũ tuôn hướng phù đồ tháp. Người điên tiên đế tại theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng là phù đồ tháp tháp linh, chỉ cần đem dược lực đưa đến phù đồ tháp phía trên, liền có thể tỉnh lại người điên tiên đế, đem dược lực đưa xong về sau, Tô Mục thì nhìn lấy phù đồ tháp, tiến vào tâm thần bất định chờ đợi bên trong, qua nửa ngày, vẫn là không thấy người điên tiên đế thức tỉnh, Tô Mục trong lòng càng thêm tâm thần bất định, nhưng chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Cùng lúc đó, Thanh Hồi đại sư mấy người đều đứng tại đan tháp bên ngoài, lo lắng chờ đợi, làm sao còn chưa có đi ra, đi vào đều 5 ngày, Thanh Hồi đại sư cùng Tạp Cửu trưởng lão liếc nhau, đều là lo lắng không thôi, đằng sau Hoa Hồng Lượng bọn họ càng là đã đợi không kịp. Hiện tại nhưng là kém Tô Mục một cái, nhưng kỳ quái là, Hoa Lăng Phong không có tới, thậm chí trừ tham gia trọng điểm bảng danh sách định chế, vẫn không gặp được hắn bóng dáng, liền trọng điểm bảng danh sách đều xác định, hắn lại không đi ra, các loại Thanh Trì học cung người đến. Đem bảng danh sách đưa lên lại không nhìn thấy người, vậy liền hết a, cũng đừng ngay từ đầu liền đem Thanh Trì học cung người chọc giận a. Những người kia thế nhưng là ngạo vô cùng, nghĩ tới Thanh Trì học cung người đến là đức hạnh gì. Hoa Hồng Lượng bọn họ sắc mặt thì không dễ nhìn, nhưng bọn hắn đều chỉ có thể nhẫn nhìn, đợi đến thêm vào đại tông môn mới có thể dương mi thổ khí. Luyện chế tứ phẩm đan dược, muốn không thời gian dài như vậy a. Tiếp lấy bọn hắn thì lo lắng Tô Mục an nguy, luyện chế tứ phẩm đan dược, theo đạo lý căn bản dùng không thời gian dài như vậy. Thanh Hồi đại sư, Thanh Trì học cung tuyển bạt đoàn đến, tại chờ đợi bên trong, một người xông lại ôm quyền nói, Thanh Hồi đại sư chúng người thần sắc nhất động, liếc nhau, đều là thở dài, đi thôi, đi trước gặp Thanh Trì học cung người, Thanh Hồi đại sư chúng người không biết làm sao rời đi. Bọn họ không dám tùy tiện đi quấy rầy Tô Mục luyện đan. Chỉ hy vọng Tô Mục có thể tại chính thức tuyển bạt trước khi bắt đầu. Có thể đi ra, thông thiên trụ trước, đại trưởng lão chỉ huy một đám cường giả đứng tại phía trước. Đằng sau tất cả hoa tộc con cháu đều đứng tại hai bên. Chuẩn bị nghênh đón Thanh Trì học cung tuyển bạt đoàn đến. Tại chờ đợi bên trong, mỗi người đều là tâm thần bất định vạn phần, vô cùng chờ mong nhìn lấy phía trước. Đến, đại trưởng lão mắt hiện tinh quang, mở miệng nói, mọi người nghe tiếng, nhất thời hưng phấn, nhìn lấy nơi xa, chỉ cảm thấy từng đạo mạnh mẽ khí tức chính hướng bên này. Tu vi thấp nhất đều là thông thiên cảnh 6 tầng, cảm nhận được nhiều như vậy khí tức khủng bố, mọi người âm thầm hít vào lấy khí lạnh, đồng thời giật mình, cái kia hai đạo khí tức, làm sao lại đáng sợ như thế? Bọn họ cảm nhận được có hai đạo khí tức, viễn siêu đại trưởng lão thế nhưng là thông thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Thế mà so với hắn còn mạnh, thật đáng sợ, chẳng lẽ là thiên cực cảnh cường giả, nguyên cực, cương cực, là vì thiên cực cảnh có thể đem cương khí phát huy đến đỉnh phong. Thậm chí có thể trực tiếp từ không trung hấp tu nguyên khí, trực tiếp chuyển hóa thành cương khí tác chiến, chiến lực cường hãn bền bỉ, đều đến một cái thường nhân khó mà tưởng tượng nổi bước. Thiên cực cảnh cường giả buông xuống. Càng khiến người ta tâm sinh kính sợ, tất cả mọi người liền sống lưng đều cong mấy phần, ầm ầm, một lát sau, hai cỗ cường đại sóng khí vọt tới, để mọi người đứng cũng không vững, kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất, mười phần chật vật, chỉ có một đám thông thiên cảnh hậu kỳ trưởng lão mới miễn cưỡng ổn định thân hình, kéo đến tận cái hạ mã uy, cái này khiến đại trưởng lão bọn họ sắc mặt nhìn không tốt. Nhưng nhìn trước mắt hai bóng người, vẫn là chỉ có thể cung kính ôm quyền, cung nghênh hai vị học sĩ. Đại trưởng lão đi đầu cung kính ôm quyền, cất cao giọng nói, tại Thanh Trì học cung, trừ một đám học sinh bên ngoài, quản lý dạy học người gọi chung là học sĩ, mà tại học sĩ phía trên là đại học sĩ, ở trên nữa cũng là phân cung chủ cùng cung chủ, nhưng dù là chỉ là cái học sĩ, địa vị cùng thực lực đều tương đương độ cao, thực lực thấp nhất đều là thiên cực cảnh, còn trẻ như vậy cũng là thiên cực cảnh. T, Thanh Trì học cung thực lực cái kia khủng bố cỡ nào? Khó trách có thể nắm toàn bộ Hoàng Cương Nam vực tất cả đế quốc thiên kiêu. Hoa tộc mọi người thấy không chung một nam một nữ kia. Nam trung niên uy nghiêm, nữ ung dung vũ mị, tuổi tác nhiều lắm là tuổi hơn 40, nhưng đến thiên cực cảnh liền không thể lấy bộ dáng để cân nhắc tuổi tác. Nói không chừng cái này bề ngoài phía dưới, là một khỏa đã hơn 100 tuổi tâm, tại hai cái này học sĩ đằng sau, thì là một nhóm thanh niên, có nam có nữ, tuổi tác đều nhiều lắm thì ngoài 30, phần lớn chỉ có hơn 20 tuổi. Hoa tộc mọi người lại lần nữa âm thầm hít sâu một hơi. Còn trẻ như vậy tu vi cũng đã là thông thiên cảnh 6 tầng trở lên. Trong bọn họ mạnh nhất thiên kiêu cùng những thứ này người so sánh. Tốt giống chẳng phải là cái gì, thật không hổ là Thanh Trì học cung, những cái kia thiên kiêu rung động trong lòng đồng thời, càng nhiều là hướng tới. Thanh Trì học cung tư nguyên, tuyệt không phải là phong phú đến khó có thể tưởng tượng. Nếu không không cách nào bồi dưỡng được nhiều như vậy mạnh như vậy thiên kiêu. Đại trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trung niên nam tử nhạt mở miệng cười, cùng đại trưởng lão tựa như nhiều năm không thấy bạn cũ. Lại một mực là ở trên cao nhìn xuống hắn. Trương học sĩ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đại trưởng lão trong lòng khó chịu, nhưng chỉ có thể chứa làm không thèm để ý. Cười nhạt chào hỏi, Trương học sĩ, Mã học sĩ, chúng ta đã chuẩn bị tiệc rượu, vì các ngươi bày tiệc mời khách. Trương học sĩ gật gật đầu, lúc này mới buông xuống đi xuống. Tới tuyển bạt tự nhiên là muốn ăn được uống được, mới có thể tiếp tục tuyển bạt sự tình. Ông, Trương học sĩ mọi người vừa mới hạ xuống đi, đột nhiên một cỗ vô hình mà mạnh mẽ lực lượng theo đan tháp bắn ra. Ngang tỏa ra bốn phía, đây là Trương học sĩ cùng Mã học sĩ ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Hoảng sợ nhìn về phía đan tháp phương hướng, đại trưởng lão nhìn đến hai người như vậy phản ứng, nghi hoặc nhìn một chút phía sau, quay đầu lại nói, Trương học sĩ, Mã học sĩ, có thể có vấn đề. Trương học sĩ hai người khó khăn nuốt nước miếng, lòng tràn đầy hoảng sợ, kinh nghi bất định nhìn về phía đại trưởng lão, hỏi thăm, đại trưởng lão, ngươi, vừa mới không có cảm giác được cái gì? Đại trưởng lão nghi hoặc lắc đầu, cảm giác được cái gì? Không có cái gì à, còn lại người càng là nghi hoặc, không có cái gì phát sinh, đây cũng là chơi cái nào vừa ra. Trương học sĩ cùng Mã học sĩ liếc nhau, đều không có cảm giác đến, chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác, có thể loại kia trấn áp vạn giới, làm bọn hắn linh hồn run rẩy cảm giác, chỉ là hồi tưởng một chút thì lòng còn sợ hãi, như là lại duy trì liên tục lâu một chút, bọn họ không chút nghi ngờ chính mình linh hồn sẽ bị đè nát. Cái này tuyệt đối không phải ảo giác, hai người ánh mắt một trận lấp lóe về sau, trong mắt đều dâng lên hưng phấn. Hai người bọn họ đều phải ra một cái kết luận, những thứ này người tu vi quá thấp, cũng không xứng cảm giác được cỗ lực lượng kia, có thể là bất thế bí bảo. Trương học sĩ bờ môi ngập ngừng nói, Mã học sĩ hưng phấn gật đầu, tuyệt đối là, loại địa phương nhỏ này có thể có tốt như vậy đồ vật. Thật là nghĩ không ra, nhìn đến bọn họ là liền phát hiện cũng không xứng, Mã học sĩ bờ môi ngập ngừng nói, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn đến lần chọn lựa này, muốn trước kiếm lời một đợt. Đại trưởng lão nhìn lấy hai người bờ môi ngập ngừng nói, trong lòng biết là đang làm gì, đầy mắt hâm mộ. Truyền âm lọt vào tai, trừ thần hồn truyền âm bên ngoài, truyền âm lọt vào tai cũng là tốt nhất bí ẩn giao lưu phương thức. Tuyệt sẽ không bị ngoại nhân cho nghe đến, nhưng nhìn như không đáng chú ý pháp môn, toàn bộ đế quốc cùng ẩn thế gia tộc đều không người biết. Bị vững vàng khóa kín tại bên ngoài, bọn họ căn bản học không đến. Đại trưởng lão, chỗ đó là địa phương nào? Trương học sĩ hai người thần sắc thu vào, chỉ vào đan tháp phương hướng nhấp nhô mở miệng. Hai vị, nơi đó là tộc ta đan tháp. Đại trưởng lão liếc mắt một cái, ôm quyền chi tiết nói. Làm phiền đại trưởng lão, mang bọn ta đi đan tháp dạo chơi. Chương 667, 10 chương đan phương. Đi đan tháp, đại trưởng lão sửng sốt, lòng tràn đầy nghi hoặc, đi đan tháp làm gì? Dựa theo thường ngày thông lệ, không phải đi trước ăn ngon uống sướng một trận sao? Đan tháp có cái gì tốt nhìn? Hoa tộc còn lại người cũng đều là không hiểu, cái gì thời điểm đối luyện đan cảm thấy hứng thú? Lấy Thanh Trì học cung cao ngạo tính tình, không cần phải đối đan tháp cảm thấy hứng thú mới đúng. Thì liền Thanh Trì học cung người đều là không hiểu. Tại loại này địa phương rách nát nhìn cái gì đan tháp, cho dù tốt có thể tốt hơn bọn họ đan tháp, nơi này sợ là liền một tôn bảo đỉnh đều không có. Có một tôn thượng phẩm linh đỉnh cũng đã là cao nữa là. Trương học sĩ, một cái học sinh nhịn không được mở miệng, Trương học sĩ quay đầu nhìn một chút bất mãn chúng học sinh. Trầm ngâm một chút sau nói, các ngươi lại đi nghỉ ngơi, không cần chờ chúng ta sau đó liền trở lại. Chúng học sinh do dự một chút sau gật gật đầu, vậy bọn hắn liền thật tốt chơi đùa, ngược lại bọn họ là tuyệt đối sẽ không đối một cái tiểu địa phương đan tháp cảm thấy hứng thú. Đại trưởng lão, mời đi, đại trưởng lão bất đắc dĩ gật đầu, đành phải trước mang theo Trương học sĩ hai người tiến về đan tháp. Các người thật tốt chiêu đãi chư vị học sinh thiên kiêu. Đúng, dặn dò xong bọn họ, đại trưởng lão mới yên tâm mang theo hai người tiến đến đan tháp. Đan tháp bên trong, tầng cao nhất trong phòng luyện đan, tiền bối, người rốt cục tỉnh, Tô Mục linh hồn đã lui hồi bản thể, đứng dậy nhìn trước mắt người điên tiên đế, dù là người điên tiên đế thân hình hư huyễn, hắn cũng hết sức kích động, nhìn đến ta không trong khoảng thời gian này, người không có lười biếng, người điên tiên đế nhìn lấy Tô Mục, khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, trong mắt thêm ra một vệt cưng chiều, không dám lười biếng, tiền bối dặn dò, thường bạn hai bên, Tô Mục ôm quyền, nội tâm xúc động vạn phần, người điên tiên đế đối với hắn là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Từ người điên tiên đế lại lần nữa ngủ say về sau, nội tâm thì chưa bao giờ bình tĩnh qua, thường xuyên bạn có một loại hoảng sợ, sợ hãi người điên tiên đế hội hoàn toàn biến mất, không chỉ có là không cách nào trấn áp phù đồ tháp, càng là bởi vì người điên tiên đế là hắn trọng yếu nhất người. Không có điên tử tiên đế, thì tuyệt đối không có hắn hiện tại, người điên tiên đế cười nhạt gật gật đầu, nội tâm thăm thẳm thở dài, Tô Mục kiên cường nữa, lại nội tâm cường đại, cuối cùng chỉ là cái 19 tuổi thiếu niên a, đếm không hết gặp trắc trở cùng gian nguy. Đều chỉ có hắn một người tới tiếp nhận, xú tiểu tử, rất lâu không thấy, ngươi ngược lại biến quy củ, người điên tiên đế cười mắng, tiếp lấy thần sắc nghiêm lại, lần này ta tuy nhiên thức tỉnh, nhưng linh hồn lực rất thiếu thốn, ngươi còn cần không ngừng khôi phục linh hồn đan dược, nói, người điên tiên đế trầm ngâm một chút, đưa tay đánh ra một đạo hào quang, chui vào Tô Mục mi tâm, thời gian 3 năm đã qua một nửa, cái này 10 chương đan phương, tùy ý gom góp một loại, cũng có thể để cho ta nhiều vì ngươi trấn áp phù đồ tháp một năm. Tô Mục trong lòng hơi động. Xẹt qua từng đạo dòng nước ấm, người điên tiên đế trước hết nghĩ không phải vì chính mình tăng cường càng nhiều linh hồn lực lượng, mà chính là giúp hắn giải quyết gần ngay trước mắt nguy cơ. Tiền bối, ta đến tột cùng còn bao lâu nữa mới có thể triệt để trấn áp phù đồ tháp? Tô Mục dò hỏi, đồng thời trong mắt lộ ra một tia mê mang, hắn đều nuốt mất 4 cái thiên tôn, thôn vệ một cái thần quân, vậy mà không cách nào chậm lại một chút xíu thời gian. Người điên tiên đế lắc đầu, không có mở miệng, nói nhiều, hắn sợ đả kích đến Tô Mục, trong khoảng thời gian này phù đồ tháp bên trong cái kia tiên đế biết được hắn có truyền nhân. Phản công càng thêm lợi hại, không phải vậy hắn linh hồn lực lượng cũng sẽ không tiêu hao nhanh như vậy. Gặp người điên tiên đế không muốn nói, Tô Mục trong lòng cảm giác nặng nề, vô thanh thắng hữu thanh, hắn đã đoán được kết quả. Ho khan, bắt đầu lật xem trong linh hồn đánh vào tin tức, Tô Mục kém chút thổ huyết. 10 chương đan phương, thấp nhất một loại đều là thập phẩm đan dược. Hiện tại hắn mới ngũ phẩm luyện đan sư, kém trọn vẹn gấp đôi. Chờ hắn thành tựu thập phẩm luyện đan sư. Cũng không biết năm nào tháng nào đi, lại càng không cần phải nói siêu tập những dược liệu này có nhiều khó. Nghĩ một hồi siêu tập thái vi độ ách đan dược tài khó khăn quá trình liền đã có thể nghĩ. Tiền bối, ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất đem đan dược luyện chế ra tới. Sau một lúc lâu, Tô Mục hít sâu một hơi, người điên tiên đế sẽ cho hắn đan phương. Đã nói lên trấn áp phù đồ tháp do thập phẩm đan phương muốn khó lên không biết bao nhiêu lần. Đây là mau lẹ nhất đường, người điên tiên đế hơi hơi gật đầu, vui mừng nhìn lấy Tô Mục, đột nhiên thần sắc biến đổi. Chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn truyền đến một cỗ xé rách cảm giác. Loại cảm giác này, đã kinh lịch nhiều lần, lại một sợi tàn hồn bị diệt. Hắn cũng không phải là chỉ còn lại có cái này một sợi tàn hồn. Chỉ là lấy cái này sợi tàn hồn làm chủ đạo, còn có tản mát các giới ở mép tàn hồn. Tại cái này 100.000 trong năm, hắn những cái kia tàn hồn, bị người tuần tự tìm tới, hủy diệt còn thừa không có mấy, vừa mới lại bị diệt rơi một cái tàn hồn. May mắn là, thập bát phù đồ tháp tồn tại hắn cái này sợi tàn hồn bên trong. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Nịch đô, người điên tiên đế trong lòng nộ hống, diệt hắn tàn hồn người, không phải những cái kia tiên đế, mà chính là những cái kia phản bội hắn nịch đồ làm. Những cái kia nịch đồ điên cuồng tìm kiếm hắn tàn hồn, không nằm ngoài an lòng, cùng với tìm tới thập bát phù đồ tháp. Hiện tại hắn không cầu trọng sinh, chỉ cầu báo thù, thanh lý môn hộ, Tô Mục là hắn duy nhất hy vọng. Tiền bối, ngươi làm sao? Tô Mục cảm nhận được người điên tiên đế băng lãnh sát ý, không khỏi một cái dùng mình. Hỏi, người điên tiên đế lắc đầu, quay đầu nhìn một chút ngoài cửa, nói, có người tới tìm ngươi, tìm ta. Tô Mục quay đầu nhìn về phía cửa phòng, người điên tiên đế hóa thành một đạo hào quang chui vào hắn mi tâm. Đi phù đồ tháp ngủ đi, phòng luyện đan bên ngoài, đại trưởng lão một mặt mộng bước theo Trương học sĩ hai người xông lên. Càng ngày càng nghi hoặc, đều không mang theo dừng lại, một đường đến nơi đây, đến cùng là đang tìm cái gì? Trương học sĩ hai người đứng tại phòng luyện đan bên ngoài, liếc nhau, hơi hơi gật đầu. Chính là chỗ này, mở cửa, Trương học sĩ nhấp nhô mở miệng, mở cửa, đại trưởng lão mi đầu lập tức nhíu một cái, mặc kệ ở bên trong luyện đan là ai, mạnh mẽ xông tới phòng luyện đan đều là một loại kiêng kỵ. Trương học sĩ, Mã học sĩ, chúng ta không thể quấy nhiễu luyện đan sư luyện đan, bằng không cũng là tại đắc tội toàn bộ luyện đan giới. Đại trưởng lão đưa tay ôm quyền nói, Trương học sĩ hai người nhướng mày, đây là tại uy hiếp bọn họ sao? Hai người khó chịu hừ lạnh, nhưng cũng không nói gì nữa, thì coi như bọn họ lợi hại hơn nữa, cũng không thể xông vào phòng luyện đan, cũng không thể tới chọn rút nhân tài, còn rơi cái đầu để câu chuyện trở về. Keng, hai người ngay tại khó chịu nghĩ đến muốn đợi bao lâu thời điểm. Chỉ thấy cửa sắt mở ra, một cỗ đan hương xông vào mũi, Tô Mục theo phòng luyện đan đi tới, nhìn đến Trương học sĩ hai người bước chân dừng lại, tiếp lấy ánh mắt ngưng tụ, thật mạnh, dù là Trương học sĩ hai người không có tiết lộ bất luận cái gì khí thế. Hắn cũng có thể trực quan cảm nhận được hai người cường đại. Tối thiểu thiên cực cảnh, Trương học sĩ hai người nhìn đến Tô Mục cũng là sững sờ. Còn trẻ như vậy luyện đan sư, ngay sau đó không để ý đến, một cái bước ra vọt tới trong phòng luyện đan điên cuồng tìm kiếm. Tìm kiếm cỗ lực lượng kia nơi phát ra, Tô Mục quay đầu nhìn lấy, chỉ cảm thấy rất là kỳ lạ. Một cái phòng luyện đan có cái gì tốt tìm, cùng cái chó giữ phốc cứt một dạng, quay đầu thần sắc cổ quái nhìn lấy đại trưởng lão, phảng phất tại hỏi, hai cái này có phải hay không bệnh thần kinh? Đại trưởng lão thần sắc cũng là mất tự nhiên, đối mặt đến Tô Mục ánh mắt, yên lặng gật đầu, chỉ sợ là, Tô Mục khóe miệng một phát, không khỏi vui, đáng chết, tìm không thấy, đến cùng ở đâu? Trương học sĩ hai người tại trong phòng luyện đan tìm nửa ngày, đều nhanh đem phòng luyện đan mang ra, sửng sốt không có tìm được con trai điểm đồ vật, hai người đành phải nhìn về phía Tô Mục, đã bên trong không có, lại chỉ có Tô Mục một người ở bên trong trải qua. Vậy liền khẳng định là ở trên người hắn, hai người lập tức trầm mặt đi hướng Tô Mục. Đồng thời nhìn từ trên xuống dưới hắn, Tô Mục nhìn đến hai người hướng hắn tới, nhướng mày, muốn làm gì? Đại trưởng lão cũng tâm giác không ổn, vượt ngang một bước ngăn ở Tô Mục trước mặt, lấy cười lấy đối Trương học sĩ hai người ôm quyền. Hai vị học sĩ, xin hỏi các ngươi muốn tìm cái gì? Tìm không thấy lời nói lão phu tới giúp các ngươi tìm một chút. Tránh ra, chuyện không liên quan ngươi, tránh ra, chương 668, lòng tham không đủ. Trương học sĩ hai người một tay lấy đại trưởng lão đẩy ra. Đại trưởng lão một cái lảo đảo, sắc mặt đột biến. Lại lần nữa vọt tới Tô Mục trước mặt, thân thủ ngăn trở hai người. Hai vị học sĩ, Tô Mục là tộc ta luyện đan thiên tài, hơn nữa còn là một cái y đạo cao thủ, còn mời thủ hạ lưu tình. Tô Mục phía trên trọng điểm bảng danh sách, lại là bọn họ Hoa tộc ngôi sao hy vọng, hắn là tuyệt không có khả năng để Tô Mục xảy ra ngoài ý muốn. Luyện đan sư, y đạo cao thủ, Trương học sĩ hai người bước chân dừng lại, trong lòng đều là chấn động, không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục, còn trẻ như vậy y đạo cao thủ, đừng nói tại học cung, liền xem như tại những cái kia đại tông môn bên trong đều hiếm thấy. Hắn là mấy phẩm luyện đan sư? Mã học sĩ môi đỏ hé mở, nhịn không được hỏi. Đại trưởng lão nhìn Tô Mục liếc một chút, nói, tứ phẩm, tứ phẩm. Trương học sĩ hai người trừng mắt, cái này 20 tuổi đều vẫn chưa tới a, cũng là tứ phẩm luyện đan sư, cái này tại trong học cung đều xếp hàng trên. Lập tức hai người vô ý thức hướng Tô Mục trên thân quét qua, muốn xem ra Tô Mục tu vi, lại nhíu mày, bọn họ thiên cực cảnh cảm giác, thế mà nhìn không thấu Tô Mục tu vi. Kẻ này từ đâu tới ẩn tàng thủ đoạn? Hai người chợt cảm thấy Tô Mục không đơn giản, ẩn giấu tu vi thủ đoạn phong phú, nhưng như thế tự nhiên ẩn tàng, bọn họ đều nhìn không ra, ẩn giấu tu vi thủ đoạn đã là phi phàm, nhưng tiếp lấy hai người khóe miệng thì nổi lên một tia cười lạnh. Đối với đại trưởng lão lời nói, bọn họ nhiều nhất tin một nửa. Tứ phẩm luyện đan sư bọn họ có thể tin tưởng, nhưng y đạo cao thủ bọn họ tuyệt đối không tin. Đại trưởng lão, chúng ta đồng thời không có ác ý, hai người lộ ra thế mà không nghĩ xoắn xuýt những thứ này. Nhấp nhô mở miệng, trấn an đại trưởng lão, chúng ta chỉ muốn nhìn một chút hắn trong túi chữ vật. Đựng là cái gì? Trương học sĩ hai người ánh mắt rơi vào Tô Mục bên hông ba cái trên túi chữ vật. Mắt hiện tham lam, vì tránh tai mắt của người khác, Tô Mục một mực đem túi chữ vật mang theo ở trên người. Dạng này liền không có người sẽ đem chú ý lực đặt ở hắn chữ vật giới chỉ phía trên. Tăng thêm túi chữ vật có giá trị không nhỏ, gia hoa tộc nói không chừng có thể đổi một khoản có giá trị không nhỏ đồ vật. Kém nhất cũng có thể thay cái tài chính khởi động cái gì. Không được, không chờ đại trưởng lão mở miệng, Tô Mục liền trực tiếp cự tuyệt, túi chữ vật là hắn món đồ riêng tư, há có thể mặc hắn người quan sát. Không được, Trương học sĩ hai người ánh mắt híp lại, một vệt hàn quang lóe lên, dám chống lại bọn họ. Có thể đừng quên, bọn họ là tới chọn rút mời chào thiên kiêu, bọn họ một câu cũng đủ để cho ngươi tiến không thanh chỉ học cung. Tô Mục, thì liền đại trưởng lão cũng cảm thấy dạng này không ổn. Quay đầu khuyên hướng Tô Mục, hắn tuy nhiên không biết Trương học sĩ hai người đến cùng muốn làm gì, nhưng bọn hắn trưởng khống chỗ có thiên kiêu tấn thăng chi đạo. Tuyệt đối không thể ở thời điểm này đắc tội, ta nói không được, lại không được, bất luận kẻ nào đều không có tư cách đụng ta đồ vật, càng không có tư cách lật xem ta túi chữ vật. Tô Mục chém đinh chặt sắt mở miệng, nói lật thì lật, hắn tôn nghiêm, không có như thế giá rẻ. Đại trưởng lão đều gấp, nhưng Tô Mục tính tình hắn cũng hiểu một chút, tại trong đế quốc thì dám giết hạ tộc thiên kiêu, làm sao có khả năng tùy tiện cúi đầu. Hai vị học sĩ, Tô Mục hắn là thiên tài luyện đan sư, có chút ngạo khí bình thường, tùy ý lật xem túi chữ vật cũng đúng là có chút làm nhục người. còn mời hai vị tha hắn một lần, không khuyên nổi Tô Mục, đại trưởng lão đành phải giúp hắn cầu tình, lấy cười lấy đối Trương học sĩ hai người nói, hai vị học sĩ từ trước đến nay là công bình công chính, cương trực công chính, tin tưởng chuyện như thế, hai vị là tuyệt đối không cho phép, cũng sẽ không làm, Trương học sĩ hai người vừa muốn mở miệng, đại trưởng lão thì một đỉnh mũ cao đen.